giác này cùng chính mình trượng phu làm thời điểm hoàn toàn khác nhau. Bất kể là độ thô vẫn là độ cứng, kia đều hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia trượng phu Dương Vật là một cây thịt làm thành cây gậy tử, vậy bây giờ đồ đệ Dương Vật giống như là một cái bề ngoài bọc lấy thịt gậy sắt. Tuy rằng bên ngoài là nhuyễn, nhưng là bên trong lại cứng rắn như sắt. Bị cứng như thế như vậy thô đồ vật đảo tại tiểu huyệt của mình bên trong, khi huyệt bên trong cảm nhận đến cảm giác áp bách là trở nên gấp mấy lần tăng cường. Giống như sở hữu điểm mẫn cảm đều bị thứ này kích phát tựa như, đang tại ra bên ngoài phóng thích đại lượng khoái trá cảm giác. Thật sự là quá thích, rất thư thái. Nàng không hối hận, nàng hiện tại mới thật không hối hận cùng chính mình đồ nhi làm chuyện này. Loại cảm giác này thật sự là quá khó quên. Liền giống như hít thuốc phiện, làm người ta nghiện trầm mê. Dương Vật của hắn động một chút cũng bất khoái, hắn thực ôn nhu chiếu cố đến thân thể của chính mình, phần kia ôn nhu, làm nàng tâm lặng lẽ giật mình. Sau đó lại bình tĩnh lại. Đồ đệ, ngươi có thể nhanh lên một chút. Tốt. Biết sư phụ đã thích ứng Dương Vật của mình, Trương Xuân Lâm hai cái đùi cũng hơi chút loan một chút thuận tiện chính mình dùng sức, vì thế lúc này Diêm Hiểu Vân liền thật như một cái cưỡi ngựa kỵ sĩ giống nhau cưỡi ở nam nhân trên người. Nàng thân trên đi phía trước nằm sấp, giống như là muốn bắt đầu xông pha thời điểm vì rơi chậm lại lực cản nữ kỵ sĩ, mà tùy theo nam nhân Dương Vật tại nàng trong huyệt rất nhanh quất đánh, nàng cũng giống cưỡi ngựa chém giết kỵ sĩ giống nhau. Thật tru lên lên. Ngạch ngạch ngạch ạc. Ân ân ân ác. Ngạch ngạch ngạch ừ. Lần thứ nhất bị khổng lồ như vậy Dương Vật quất cắm, Diêm Hiểu Vân căn bản là kêu không ra đừng âm thanh. Tùy theo một trận này cao hơn nữa quá một trận ừ ngạch ạc. Bên ngoài nghe lén người cũng cuối cùng nghe được này dâm mỹ âm thanh, có người che miệng, kinh ngạc biểu cảm khó có thể nói nên lời, có người gương mặt cao hứng, xoay người bỏ chạy, đường này top 5 top 3 người đi xa, lời đồn đãi cũng liền giống như gió bắt đầu tại cái công xưởng này bên trong điên cuồng truyền bá. Đường cao xa biết được cái này trung tâm thư ký tin tức truyền đến thời điểm trong lòng cực kỳ cao hứng, lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Cao hứng chính là cái này nữ nhân cuối cùng muốn thua ở hắn thuộc hạ rồi, mà làm hắn thất lạc chính là. Này đóa thân thép xinh đẹp nhất hoa, nhưng là bị tên tiểu tử thúi cấp hái được. Hắn dựa vào cái gì? Biết Diêm Hiểu Vân ly hôn về sau, ai không nhớ thương hắn? Thân xưởng thép một nửa chưa lập gia đình nam nhân chỉ sợ đều tại đêm khuya tỉnh mộng lúc ảo tưởng quá nàng. Nhưng là nàng tựa như một đóa sinh trưởng ở vách núi thượng tuyết liên. Đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, cự tuyệt bên người một tá lại một đánh tùy tùng, liền hắn đều sau lưng đối với nàng biểu đạt quá người yêu của mình mộ chi ý. Nếu như nàng đáp ứng, vậy hắn lập tức liền trở về ly hôn, cái gì tiền đồ cái gì quyền lợi hắn đều có thể không muốn, nhưng là nàng nhàn nhạt cự tuyệt liền giống như là phiến tại hắn trên mặt hai cái bạc tai, mà theo ngày nào đó lên. Hắn liền hận chiếm hữu nàng. Nếu không chiếm được, vậy liền đem nàng phá hủy. Khoát tay làm thủ hạ của mình bắt đầu chung quanh đi tản bộ tin tức này, hắn thở dài một hơi, liếc mắt nhìn trong phòng cái kia tuy rằng hiền lành nhưng là lại bộ dạng cực kỳ bình thường phụ nữ. Lắc lắc đầu đi vào. Tại trong phòng hai người, căn bản là không có quản bên ngoài phát sinh sự tình, nếu có nhân có thể leo đến lầu hai cửa sổ liền có thể nhìn thấy một cái nữ nhân trần truồng mông cưỡi ở nam nhân trên người. Kia một cái tiểu mông cong đã thật cao quyết đến thiên phía trên. Mà nàng tuyết trắng mông ở giữa, một cây đen thui côn thịt tại bên trong bay nhanh tiến lui lui, giờ này khắc này, rốt cuộc nhìn không tới nam nhân thương hương tiếc ngọc. Mà nằm ở hắn trên người cái kia nữ nhân cũng căn bản cũng không muốn hắn thương tiếc. Kia ba ba vang âm thanh, giống như là pháo vừa giống như là lôi đình, nam nhân cổ không ngừng đập tại nữ nhân trắng nõn mông, Diêm Hiểu Vân cảm nhận đến kia to dài quy đầu một chút đẩy chính mình cổ tử cung. Cảm nhận kia đến từ càng sâu trình tự rung động, dâm đảng kêu la, vui tại nam nhân trên người huy tiết dục vọng của mình. Nàng một hồi nằm sấp, một hồi ngồi xổm, tùy ý nam nhân Dương Vật tại nàng mông đụng đến đánh tới. Nàng đầu kia thượng mâm được kia tựa như phu nhân giống nhau búi tóc sớm liền loạn thành một đoàn, nàng giống như con mụ điên giống nhau, hai tay nắm chính mình không lớn một đôi vú nhỏ điên cuồng xoa nắng, giống như phong ma. Miệng của nàng ngạch ngạch ngạch a a a kêu loạn. Đã không phân rõ sở mình rốt cuộc tại hừ chút gì, chỉ có cổ kia liên tục không ngừng phập phồng thân thể đại biểu nàng lúc này trạng thái. Nàng muốn. Tại trải qua đã hơn một năm ly hôn sau đó, nàng lần thứ nhất muốn nam nhân địch nàng. điên cuồng điệp nàng. Một năm này nhiều bởi vì công tác bận rộn mà để dành đến dục vọng, cuối cùng tại giờ này khắc này được đến phóng thích. Vừa mới phóng thích quá một lần nam nhân, lúc này sự nhẫn nại đã khá nhiều, cứ việc bị kia tiểu huyệt kẹp lấy thực sự là vô cùng thoải mái. Nhưng là hắn cũng không có một chút điểm nhịn không được muốn xuất tinh dục vọng, hắn đã đánh giá vô số lần hai người hiện tại kia chặt chẽ kết hợp hạ thân, nhưng là chuyện tới bây giờ hắn như trước vẫn có một chút không thể tin tưởng. Hắn cứ như vậy đem Diêm Hiểu Vân, sư phụ của hắn cấp ngày. Cho nên hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, dương vật của mình thật là cắm vào tại huyệt của nàng bên trong, đúng vậy, mà nàng cũng thật là kỵ tại dương vật của mình phía trên đang động. Điều này cũng đúng vậy. Nhưng là, hắn vẫn cảm thấy mộng đẹp huyễn a. Hắn không tự chủ được muốn xác nhận một chút. Sư phụ, ta. Chúng ta chính xác là tại địch âm hộ sao? Cái gì địch âm hộ a? Đây là đang làm yêu. Nói khó nghe như vậy. Thật có lỗi a sư phụ, chỉ là chúng ta nông thôn đều nói như vậy. Không có việc gì. Sư phụ, tại sao muốn tên là yêu? Chúng ta ở giữa không phải là không có yêu sao? A. Cái này. Cái này. Diêm Hiểu Vân đột nhiên phát giác chính mình có chút trả lời không lên đến vấn đề này. Sư phụ. Kia. Vậy ngươi liền kêu địch âm hộ tốt lắm. Ách. Sư phụ, ta cảm giác đây hết thảy, giống như rất không chân thật. Ngươi dương vật cắm ở sư phụ âm hộ bên trong, còn cảm thấy không chân thật à? Không, không phải là như vậy. Ta là cảm thấy, ta không xứng với ngươi, ngươi để ta địch âm hộ, là đạp hư chính ngươi. Tiểu tử ngốc, nói gì ngốc nói đâu. Sư phụ, ngươi trưởng lại mỹ, nhưng lại có bản lĩnh, hắn nhiều người như vậy đều muốn theo đuổi ngươi, bọn hắn đều lợi hại hơn ta nhiều lắm. Ta không xứng với ngươi. Ta không thể kiếm tiền, thậm chí cũng chưa tốt nghiệp, nhà ta vẫn là nông thôn khe suối câu, sư mẫu chỉ cho ta đạo ngoại văn, ta đều phải đem chính mình rửa sạch nhà bọn họ bảo mẫu mới để cho ta lên lầu. Ta biết trong thành mọi người ghét bỏ chúng ta bẩn, còn có ta bạn cùng phòng, bọn hắn tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng là ta biết, bọn hắn đều khinh thường ta, bạn cùng lớp cũng giống như vậy, còn có một chút nhân bọn hắn là đáng thương ta. Ta không biết chính mình nơi nào làm ngài xem thượng mắt, hơn nữa, ta vẫn cùng chính mình đại nương loạn luân, sư phụ, ngươi không phải nên là thực khinh thường của ta sao? Tiểu tử ngốc, sư phụ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý đối với sư phụ ngươi được chứ? Tính là sư phụ lớn tuổi sắc suy, ngươi cũng nguyện ý cả đời cũng không phản bội sư phụ ngươi sao? Sư phụ, ta nguyện ý. Ngươi xem, tiểu tử ngốc, đây là sư phụ vì sao chọn chúng ngươi? Ngươi có biết trên người ngươi có người khác không có một cái quan trọng nhất ưu điểm là cái gì không? Thông minh, học giỏi. Vẫn là kiên cường chịu khổ nhọc tinh thần. Ha ha ha ha, tiểu tử ngốc, kia một chút phẩm đức là rất ưu tú đúng vậy, nhưng là lại không phải là sư phụ chọn chúng ngươi xem như cùng sư phụ làm chuyện này nhân tuyển. Ngươi trừ bỏ kia một chút thực ưu tú phẩm đức, còn có một dạng tối đã động sư phụ, thì phải là chân thành. Ánh mắt của ngươi là sư phụ xem qua tối trong suốt, ngươi ánh mắt bên trong không có một chút chỗ bẩn. Không có bất kỳ cái gì đối với sư phụ tham niệm, cùng sư phụ nói chuyện thời điểm ngươi thấy là sư phụ của ngươi, mà không phải là sư phụ ngươi xinh đẹp sắc, cùng sư phụ bàn công việc thời điểm mắt của ngươi cũng chỉ có công tác. Ngươi đối với ta khen ngợi, là khen ngợi ta tại phương diện làm việc đối với ngươi chỉ đạo, mà không phải là ta trưởng đến cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào làm ngươi kinh diễm. Ngươi là như thế thuần khiết, sư phụ với ngươi tại cùng một chỗ thời điểm tự nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm. Ta sống này hơn 30 năm, trừ bỏ lão sư, cũng chỉ tại thân ngươi phía trên gặp qua như thế thuần khiết ánh mắt, cho nên sư phụ mới đặt chớ tin ngươi. A, sư phụ, nhưng là ta hôm nay giống như cũng nói ngươi rất đẹp. Tiểu tử ngốc. Hôm nay làm sao có thể giống nhau? Diêm Hiểu Vân quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái này thối đồ đệ. Đến phía sau vẫn là toàn cơ bắp. Hôm nay ngươi cứ việc khen sư phụ trưởng xinh đẹp, hơn nữa sư phụ trên người sở hữu địa phương ngươi đều có thể mang theo trần trụi ánh mắt đi nhìn. Đi thưởng thức, nếu như sư phụ đều cởi hết mặt cho ngươi. Điệp, ngươi còn muốn mang theo cái loại này thánh nhân ánh mắt đến nhìn lời nói của ta, ta có thể cho rằng chính mình rất xấu, rất già, thế cho nên mất đi đối với ngươi lực hấp dẫn. Ha ha ha ha ha. Sư phụ, ta đây cùng ta đại nương sự tình, ngươi. Ngươi không ý tưởng gì sao? Diêm Hiểu Vân vốn là tính toán không nghe thấy hắn hỏi vấn đề kia, nhưng là hắn lần nữa truy vấn, nàng biết chính mình không giải thích chỉ sợ sẽ làm cho hắn kết xuống khúc mắt. Vì thế sắp xếp một chút chính mình mạch suy nghĩ, đem tai đạo đến, ngươi và ngươi đại nương sự tình, ta cũng không tính làm nhiều bình luận, ta bị người nước ngoài cái loại này mở ra tính quan niệm ảnh hưởng rất sâu, cho nên cũng không biết là ngươi và ngươi đại nương sự tình đến cỡ nào làm người ta xem thường. Tính là rất tư nhân sự tình, ta cảm thấy dùng đạo đức quan niệm đến ràng buộc tính, cũng không thể đủ đại diện toàn quyền trên cái thế giới này toàn bộ mọi người quan điểm, mỗi một người đều có quyền lợi theo đuổi mình muốn tính, muốn cuộc sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không nên đi ảnh hưởng cái này xã hội, hơn nữa tính toán dùng chính mình yêu thích đi thay đổi người khác, cho nên đối với ngươi cùng ngươi đại nương sự tình, ta trì giữ lại thái độ. Ta minh bạch. Tuy rằng không chiếm được sư phụ nhận thức có thể, bất quá ít nhất nàng cũng không ghét chuyện này, đối với Trương Xuân Lâm tới nói, này như vậy đủ rồi. Đêm còn rất dài, ngươi tổng chính là yêu thích ở phía sau cùng sư phụ thảo luận này rất nhiều thực vấn đề nghiêm túc sao? Có phải hay không có chút sát phong cảnh đâu này? Diêm Hiểu Vân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút chính mình mông, làm kia dương vật tại chính mình bên trong thân thể tiến vào càng sâu một chút. Sư phụ! Trương Xuân Lâm điềm ngọt kêu một tiếng Diêm Hiểu Vân. Chủ động một cái vồ đến đem nàng đặt ở chính mình thân thể phía dưới, Diêm Hiểu Vân cười a a cũng không có trốn tránh. Nàng nhìn ép tại trên người đồ đệ, nhìn cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt, nàng chủ động ôm lấy đầu của hắn. Đem môi của mình nhắm ngay miệng của hắn, hôn lên. 23, số lượng từ, 9444 chương 23, cục trung cuộc, hạ, 2022 năm tháng 4 9 ngày Trương Xuân Lâm một chớp mắt liền há hốc mồm, sư phụ không phải nói không thương hắn đang lấy không cùng hắn hôn môi sao? Như thế nào đột nhiên nàng liền thay đổi đâu này? Hắn không ngốc. Hôn môi hắn vẫn là, hắn lúc này cảm thấy không thích hợp tái đi hỏi sư phụ vấn đề này, ở là đồng dạng hôn trả lại sư phụ, sau đó hắn cảm giác có một cái tiểu tiểu lưỡi đầu đẩy ra bờ môi của hắn. Hướng miệng hắn bên trong duỗi đến. Trương Xuân Lâm mút ở đầu kia tiểu tiểu đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi của mình quấn quýt đi lên, hai người ôm lấy, hôn lấy, thế nhưng quên mất phía dưới hai người còn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, thật lâu sau. Rời môi. Không nên hỏi ta vì sao. Dùng các ngươi nói, địch ta. Hung hăng địch ta. Diêm Hiểu Vân hiện tại biết vì sao có câu nói nữ nhân âm đạo chính là thông hướng đến nữ nhân cửa sổ của linh hồn, giống như, nàng vi bối chính mình ngay từ đầu chính mình liền lời đã nói. Nàng cứ việc còn không có yêu thích hắn, nhưng là nàng đã nguyện ý thử một lần. Nàng này một nụ hôn, giống như là mở ra Trương Xuân Lâm bên trong thân thể cơ quan. Hắn nghe theo sư phụ nói bắt đầu ôm lấy nàng mông dùng sức va chạm. Mà Diêm Hiểu Vân cũng lại một lần nữa bắt đầu ngạch cái không để yên, to lớn dương vật tạo ra nữ nhân hẹp hòi miệng hang, chỗ đó mặt dâm dịch tùy theo nam nhân dương vật tiến vào liên tục không ngừng ra bên ngoài xì xì phun. Hai người phân bố dịch nhân làm ướt hai người chỗ kết hợp, chỗ đó toàn bộ đều dính hồ hồ, một mảng lớn thậm chí đều kéo dài đến nam nhân đùi phía trên. Diêm Hiểu Vân mình cũng có chút xấu hổ, nàng đã không biết cao trào mấy lần. Chỉ cảm thấy kia khoái cảm liền không ngừng lại, một đêm này, nàng quá so chính mình trong trí nhớ khắc sâu nhất đêm hôm đó còn muốn dài dằng dặc. Buổi sáng trời còn chưa sáng, Trương Xuân Lâm ngáp đi ra Diêm Hiểu Vân gia, nhẹ nhàng cho nàng giấu lên cửa phòng. Hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, nhanh chóng chạy trở về chính mình ký túc xá, Diêm Hiểu Vân bị hắn giằng co nửa đêm. Buổi sáng thẳng đến đồng hồ báo thức náo loạn mới tỉnh, nàng sờ sờ chính mình có chút chua đau đớn eo cùng bị ép buộc sưng đỏ không chịu nổi hạ thân. Cảm nhận chỗ đó truyền đến hơi hơi đau đớn, nhìn bên cạnh trống rỗng giường trải, cảm thấy trên mặt có một chút ma ma. Nàng sờ sờ mặt, kia phía trên tất cả đều là dấu, là nàng khuôn mặt gối nam nhân cánh tay ngủ cả một đêm dấu. Nàng khuôn mặt toát ra mỉm cười mê người. Sờ nửa sờ chính mình cái kia bị nam nhân gối ngủ một đêm gối đầu, trong lòng sinh ra một chút không hiểu mất mát, nghĩ nếu có thể một cái rất lớn đã sớm nhìn đến cái kia giản dị tự nhiên khuôn mặt thật là tốt biết bao. Nữ nhân ngây ngô cười, đi đến trong phòng vệ sinh rửa mặt, đợi cho nàng rửa mặt hoàn tất, cái kia lo được lo mất nữ nhân cũng đã đi xa, đợi cho đi ra khỏi phòng, càng là biến thành cái kia lãnh diễm như băng Diêm Hiểu Vân. Hơn nữa nàng hôm nay, tràn đầy ý chí chiến đấu. Trương Xuân Lâm cũng tại xế chiều Hán Khu lúc tan việc người nhiều nhất thời điểm đợi đến đây chân thành mà đến nương cùng đại nương, sơ thấy các nàng thời điểm Trương Xuân Lâm đơn giản là một trừng miệng ngốc. Hai người bọn họ trang điểm lòe loẹt, hoàn toàn đã không có nông thôn nhân cái loại này chất phác, hơn nữa, như thế nào nhìn thế nào cảm giác các nàng giả dạng đều rất giống kia một chút giấu ở âm u ngõ nhỏ các nữ nhân. Dựa theo trước tiên ước định cốt sự tình hạng, hắn cũng không có tiến lên liền xưng hô nương, mà là vẫy vẫy tay, sau đó mang theo bọn hắn gương mặt lén lút hướng đến nhà máy tiến, kia môn vệ đại gia rất kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái. Dám can đảm trắng trợn không kiên nể hướng đến nhà máy xăm loại này nữ nhân, tiểu tử này là thứ nhất. Đoạn đường này đi trở về ký túc xá thời điểm ba người cơ hồ hấp dẫn toàn bộ hắn ánh mắt của con người, mà nhìn đi tuốt ở đàn trước dẫn đường nam nhân kia. Đám người có chút không dám tin tưởng, kia vẫn là ba phần hắn cái kia phong bình rất tốt người trẻ tuổi sao. Nhưng là tùy theo nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên, kia ngôn ngữ không ngừng liên lụy đến Diêm Hiểu Vân, nhất thời chính xác là nam ghé mắt. Nữ không đành lòng nhìn thẳng, cái kia bị rất nhiều người gửi lấy kỳ vọng cao người trẻ tuổi, thật không ngờ nhanh chóng hư hỏng. Hô! Đi vào ký túc xá, đóng cửa lại, bọn hắn mới thở vào một hơi, các tiểu lang trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực. Loại cảm giác này nàng nhưng là phá lệ lần đầu tiên cảm nhận. Mẹ, các ngươi này thân trang điểm làm sao làm? Điều này cũng quá khoa trương. Đều là ngươi cái kia sư mẫu giáo. Chúng ta cũng không hiểu a. Nga, kia trách không được. Ta liền nói ngươi nhóm cũng không có khả năng biết. Tiến là tiến vào, đến ngươi này làm sao bây giờ à? Cái gì đều không cần làm, liền tại ký túc xá bên trong nán lại, ba ngày xuất môn, buổi tối trở về, thẳng đến gặp chuyện không may. Trước mắt ta cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết khi nào thì gặp chuyện không may, bất quá sư mẫu hẳn là đem tình huống đều nói với các ngươi qua, bất kể là xảy ra chuyện gì. Các ngươi tạm thời không nên chủ động nói ra ba người chúng ta quan hệ. Nếu như người khác hỏi, các ngươi cũng muốn vờ như không thấy giống nhau nháo cùng khóc, cái khác sự tình giao cho bên ngoài người đi làm là tốt rồi. Mẹ, đại nương, muốn chịu chút khổ, ủy khuất các ngươi. Hi, này cũng không phải là việc. Ân. Con A, ngươi đại nương nói đúng, đã có nhân muốn hại các ngươi, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp phản kích. Hơn nữa sư mẫu của ngươi còn có Diêm Hán giúp ngươi nhiều như vậy, chúng ta cho dù là vì nàng chịu khổ một chút thụ điểm tội cũng chưa gì. Đi, vậy ngủ đi. Nương, đại nương, các ngươi giường ngủ phía trên, ta đánh trải. Một đêm này, Trương Xuân Lâm tuy rằng thực muốn cùng đại nương làm chút gì, bất quá hắn lý trí biết, này tuyệt không là một cái tốt lắm thời điểm, bởi vì không có người biết bọn hắn thiết kế đối tượng khi nào thì phát động, hôm nay. Vẫn là ngày mai. Lâm Thải Phượng lúc này cũng không cái kia tâm tình, nàng chưa làm qua loại sự tình này, càng không biết chuyện này muốn thế nào làm, dù sao cái kia xinh đẹp nữ nhân cho nàng ứng đối chính là cố tình gây sự, đối với cái này. Nàng ngược lại cực kỳ am hiểu. Trong thôn kia một chút con đàn bà chanh chua đanh đá nàng thấy cũng nhiều, học theo tuyệt đối không thành vấn đề. Các tiểu lang không bằng Lâm Thải Phượng kiến thức hơn, vì thế Quách Minh Minh liền cho nàng suy nghĩ một cái biện pháp. Khóc. Có người câu hỏi sẽ khóc, không quan tâm người khác hỏi cái gì, cũng liền chính là khóc. Lo lắng không yên ba người cứ làm như vậy hầm, thẳng đến có một đêm kia cửa phòng bị người khác đập ra, lay động đèn pin đi vào ba năm cái mặt bạch y phục người. Không nói hai lời đem hắn nhóm tất cả đều khảo đi thôi. Kỳ thật tại xông vào môn khoảnh khắc kia, vào cửa mấy cái công an là có một chút nghi ngờ, dù sao nào có phiêu sướng khách làng chơi đánh trải, lại gọi kỹ nữ giường ngủ phía trên. Có thể là có người tố cáo là sự thật, hơn nữa người kia nói sinh động, cái gì nghe thấy trong phòng nữ nhân ở kêu lâu, thậm chí nhìn thấy nam nhân trả tiền lâu vân vân, hơn nữa lúc này đang tại nghiêm trị, cho nên một đoàn người cũng liền không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem nhân khảo đi. Có thể là bọn hắn cũng không biết, này nhất khảo người, lại đem sự tình nháo đại lâu. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động rất nhiều người, Diêm Hiểu Vân biết cá đã cắn câu. Vì thế tại ứng đối kiểm tra tổ thái độ phía trên càng thêm cường ngạnh. Chờ đợi chân tướng sự thật bị vạch trần ngày nào đó. Biết được Trương Xuân Lâm bị còng đi thứ nhất thời, Quách Minh Minh an vị xe tiến đến Tây Câu Thôn, trực tiếp tìm đến Lý Hào Phóng biểu lộ chính mình ý đồ đến, kia Lý Hào Phóng lập tức liền bối rối. Như thế nào bởi vì trong nhà phá dở di dời, đi ra ngoài đầu nhập vào con cái kia tỷ lưỡng lại bị trở thành kỹ nữ bắt lại. Này còn cao đến đâu? Vì thế hắn không nói hai lời, trực tiếp theo lấy Quách Minh Minh liền đi hương. Tìm đến Trương Xuân Lâm cái vị kia đức cao vọng trọng cao trung giáo sư, một hàng ba người liền trực tiếp lên huyện ủy. Huyện ủy nghe nói ba người ý đồ đến, cũng có một chút mộng, này tỉnh công an như thế nào cũng không điều tra rõ tình huống đã bắt người. Vì thế một chiếc điện thoại đánh tới văn phòng tỉnh ủy công thất, đợi cho kia văn phòng tỉnh ủy công thất điện thoại đánh lại đến sở cảnh sát lại phái người đến đồn công an dò hỏi thời điểm kia đồn công an sở trường còn có chút không dám tin tưởng. Cho rằng mình là nghe được nói nhảm mà thôi. Ngươi bị nắm lúc tiến vào vì sao không nói các ngươi là mẹ con quan hệ. Khi đồn công an sở trường cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái đại. Việc này kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn. Bởi vì liền căn bản không có nhân hướng đến vậy đi nghĩ, hơn nữa này ba người, một cái âm thanh bị bóp nghẹt không nói lời nào, một cái liền chỉ biết là kêu trời trách đất càng rỡ, mặt khác một cái vừa hỏi chính là khóc, một câu cũng không nói. Này vừa vặn, chuyện bây giờ nháo đại rồi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này đổ không đơn giản như vậy. Các ngươi cũng không có hỏi a. Trương Xuân Lâm lúc này dĩ nhiên minh bạch, bên ngoài chiến dịch đã bắt đầu thu lưới rồi. Nghe được hắn như thế trả lời. Khi đồn công an sở trường thực sự muốn học máu, nhưng là đến lúc này, hắn cũng không thể dễ dàng thả người, ít nhất phải thật đem đây hết thảy hạch thật mới được, vì thế phái người đi xác minh Trương Xuân Lâm tam nhân hộ tịch, mà lúc này, về Trương Xuân Lâm cập kỳ mẫu làm toàn bộ, cũng đã ở tỉnh ủy các đại cơ quan bắt đầu truyền bá, về phần Diêm Hiểu Vân, lúc này sớm liền thoát ra gió lốc vòng, ai bảo cùng nàng có lời đồn đãi, đồng dạng cũng là sự phát hiện kia tại đang đứng ở gió lốc mắt bên trong nam nhân đâu. Cao Xa mấy ngày càng bất an, từ các nơi tặng lại đến tin tức vốn không có một đầu là tốt, tuy rằng tai họa còn không có chọc tới hắn trên người, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút tai vạ đến nơi cảm giác. Đến ban đêm lúc ăn cơm, trong nhà lão đầu một chiếc điện thoại liền dao động đến nhà hắn bên trong, nghe khẩu khí kia chỉ biết, đã xảy ra chuyện. Ngươi từ chức a? Lão đầu thấy hắn câu nói đầu tiên là cái này, liền nguyên nhân cũng chưa nói. Nhạc phụ, này là vì sao? Ngươi làm chuyện gì, ngươi còn không biết. Tiểu Lý đã cấp khống chế đi lên, phía trên cho ta mặt mũi, cho ngươi chủ động từ chức, chuyện này đến đây chấm dứt. Tiểu Lý bị bắt. Vô nghĩa. Tỉnh sở cảnh sát ném lớn như vậy một mặt tử. Ngươi cho rằng kia vu cáo người còn có thể chạy trốn rồi hả? Kia Diêm Hiểu Vân đâu này? Tự nhiên là đánh rắm không có, hiện tại sở hữu manh mối tất cả đều chỉ hướng ngươi. Ngu xuẩn. Ngươi lá gan không nhỏ a, một cái bắt chuyện không đánh liền dám ngoạn lớn như vậy. Ngươi cũng không điêm lượng một chút chính mình rốt cuộc có phải hay không là muốn làm âm mưu quỷ kế người. Chỉ ngươi về điểm này tâm nhãn tử, cốt lắm sao, bây giờ bị nhân cấp hố thảm. Liền mang theo ta cũng theo lấy ngươi tao ương. Buổi sáng đã có nhân cảnh cáo ta không muốn bao che cho con rồi, lúc này đây, ta không bảo đảm ngươi. Lão đầu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, cái này ngu xuẩn con rể, trước đó cũng không cùng chính mình chào hỏi liền động thủ. Bằng không lại như thế nào cũng sẽ không đem sự tình ầm ĩ đến bộ dáng này hắn mới biết được. Bất quá, hiện tại vấn đề liền có chút lớn, nếu là lại có nhân liên nghĩ tiếp, hoặc là hắn đối thủ mượn nửa Diêm Hiểu Vân bị điều tra sự tình liên lụy đến đầu hắn đi lên. Khi nhưng mà thật không có biện pháp thu tràng. Theo hắn đang biết, hắn này con rể bí mật còn đi xin nhờ chính mình lão huynh đệ, làm kia điều tra tổ bên trong người nằm vùng không ít nhân thủ của hắn. Cho nên hiện tại chỉ có thể hy sinh cái này ngu xuẩn. Ai bảo hắn muốn làm đi ra việc này? Ta làm sao lại thua? Ta muốn nói như thế nào ngươi ngu xuẩn? Ngươi cảm thấy không quan trọng gì cái tiểu tử thúi kia, là người khác quăng đi ra nhị. Ngươi điều tra cũng không điều tra, liền lung tung làm người ta báo cảnh sát. Còn làm ra những lời đồn kia đến, ngươi nghĩ đến ngươi nhìn đến đúng là chân tướng. Ngu xuẩn, vậy cũng là người khác làm ngươi thấy. Diêm Hiểu Vân bị điều tra, đó là nàng vì cố ý ma túy ngươi, cho ngươi khinh địch cố ý. Lão nhân càng nói càng tức giận, trong nhà không con, hắn là đêm này con rể trở thành nhận ca nhân đến bồi dưỡng, nhưng là bây giờ, toàn bộ xong đời. Ai, ta khinh địch. Hiện tại biết cũng còn không tính là muộn. Thật tốt cùng Thanh Nhi quá cuộc sống của ngươi. Đến tiếp sau sự tình ngươi liền không cần lo cho. Ngươi tiên chủ động từ chức tiếp nhận tổ chức thẩm tra, đợi cho nổi bật qua, ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi điều đến địa phương khác đi nhậm chức, nhớ kỹ, nên lưng oa liền chủ động cõng lên đến. Không nên lưng, nói cái gì cũng không muốn thừa nhận, ta đã để nhân cùng tiểu lý chào hỏi rồi, làm hắn chủ động nhận tội, ngươi hiểu chưa? Nhạc phụ. Cao Sa nghe rõ lão đầu ý tứ trong lời nói, lập tức kích động không thôi. Ân. Ngươi vấn đề này nhiều lắm thuộc về ngự hạ không nghiêm quản giáo vô phương, còn cấu không thành không làm tròn trách nhiệm, có thể chủ động từ chức cho dù là gánh vác một bộ phận trách nhiệm, nguyện ý chủ động thừa nhận sai lầm, tới chỗ thượng một lần nữa tiếp nhận giáo dục lại tắc đại biểu ngươi có ăn năn chi ý. Tổ chức thượng cũng có thể cho ngươi cái này bù đắp sai lầm cơ hội. Ngươi trở về đi, ngày mai sẽ dựa theo ta nói đi làm. Tốt. Cao Sa cung kính bái một cái, xoay người đi ra ngoài lập tức tại trán phía trên lau một cái mồ hôi lạnh. May mắn chính mình cưới tốt nàng dâu a. Chúng nữ tế đi rồi, theo thư phòng mặt sau chuyển đi ra một cái tư sắc bình thường phụ nhân, nàng nịnh hót kéo lão đầu cánh tay hỏi, ba, cứ như vậy buông tha nữ nhân kia. Ngươi gấp cái gì? Hiện tại vẫn không thể động nàng, chờ đợi chính là, tiến cử thiết bị sự tình trước hết để cho nàng làm, đợi cho các nàng khổ xong rồi mệt xong rồi. Toàn bộ đi vào quỹ đạo chính, tự nhiên có người đến hái đào tử. Lão đầu khí ngã phía dưới chính mình trong tay viết chữ bút. Kỳ thật đi đến bước này, hắn đã coi như là thất bại, cái gọi là sự tình hậu báo phục, hắn cũng không phải là ký được lợi ích người, còn có khả năng rơi xuống cái có thù tất báo thanh danh, nhưng là nữ nhân kia dù sao phá hủy chính mình mưu hoa. Nếu là hắn không ra này miệng ác khí, kia trong lòng thật sự là cảm thấy đến mức hoảng. 3. Cao Sa ăn lần này mệt, hẳn là sẽ trở thành quen thuộc một chút. Thành thục. Hắn đều 40 tuổi người rồi. Còn có vài năm tốt hợp lại. Lúc trước nhìn nhân gia trưởng Tuấn, phi gả không thể, nếu như ngươi tuyển Lý Văn Sơn, ngươi bây giờ đã là cục trưởng phu nhân. Hừ. Ba, kia Lý Văn Sơn bộ dạng cũng quá xấu, nữ nhi thật sự là chướng mắt a. Hừ. Lão đầu biết rõ nữ nhi nhan trị vì thượng trạch tế xem. Cũng lười cùng nàng tại vấn đề này phía trên cãi vã nữa, chẳng qua kia trong lòng luôn có một loại chính mình nghiệp lớn không người phó thác tang thương cảm giác. Có người bi thương có người liền đang ăn mừng, bị vô tội phóng thích ra Trương Xuân Lâm Tam Nhân Hòa Diêm Hiểu Vân lúc này chính tụ tập tại Lâm Kiến Quốc trong nhà nói nhàn thoại. Không nghĩ tới, Tiểu Xuân Lâm tại quê nhà nhưng lại còn làm này rất nhiều chuyện đến, lần này, sự tình làm thì càng thêm thuận lợi. Diêm Hiểu Vân là tối hài lòng một cái. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, đi theo hắn nhóm cái thôn kia bí thư chi bộ đến trong huyện sau khi nghe ngóng. Nguyên lai mới biết được tiểu tử này thế nhưng cũng là tiểu tiểu danh nhân ha ha, năm đó hắn xách cái kia phân sửa đường báo cáo, huyện lãnh đạo rất trọng thị, hơn nữa lúc này đây Tây Câu trong thôn tự động sửa đường sự tình, huyện cũng phái vài phê nhân đi xuống điều tra. Dù sao báo cáo lúc nào cũng là có tên của hắn, cho nên chúng ta nhất đến trong huyện. Nhân gia giúp đỡ người nghèo làm lập tức liền đưa tay chứng thực, bằng không còn phải ủy khuất các ngươi khỏe mấy trời ạ. Quách Minh Minh cùng nói. Ha ha, có khỏe không? Ta chỉ là không nghĩ tới sự tình làm như vậy đại. Vốn là cho rằng đồn công an cảnh sát phái người đi quê nhà xác minh rõ ràng lại đi nhéo kia một chút loạn truyền lời đồn nhân hậu trường, kết quả nghe nói huyện trực tiếp phái người đến đồn công an đến xách người. Ta lúc ấy cũng bối rối. Ha ha, đó là ngươi không biết trước mặt tình thế, quốc gia trước mắt đối với giúp đỡ người nghèo công tác tương đương coi trọng, ngươi là cùng Sơn Câu đi ra sinh viên, tại trường học bên trong phong bình tương đối tốt. Có thể đủ hưởng ứng quốc gia kêu gọi, tích cực nghiên cứu như thế nào dẫn dắt thôn dân làm giàu, bản thân đã thực đáng giá coi trọng, lại tăng thêm các ngươi vì duy trì trong thôn sửa đường, quản gia đều phá hủy, đây càng là đáng quý. Theo ta được biết, giống như tỉnh chuẩn bị đối với các ngươi tiến hành ngợi khen rồi, nhà các ngươi cực có khả năng bị bình làm đầu tiếng mô phạm gia đình, mà Xuân Lâm tắc có khả năng bị bình vì ưu tú đảng viên. Lâm Kiến Quốc tin tức tối linh thông. Về lần này sự tình, kỳ thật trong trường học cũng là triêm quan. Đương nhiên, phía trước nhận được cái kia một chút ủy khuất, lúc này cũng đều bị ném sau óc rồi. Ha ha, kia nói không chừng Tiểu Xuân Lâm cùng các đại tỷ còn có cơ hội có thể đi huyện nói chuyện đâu. Ôi! Ai u! Này có thể thế nào khiến cho? Ta có thể gì cũng đều không hiểu. Ha ha ha ha! Các tiểu lang nói chọc cho toàn bộ mọi người cùng một chỗ cười to. Tiểu Diêm, ngươi nói một chút nhóm Hán A. Lâm Kiến Quốc giang rộng ra đề tài hỏi. Ân, Hán cùng bộ sao đối với ta nhất định là không thể lại tiếp tục truy cứu, nghe nói Cao Sa thư ký đầu án tự thú, thông báo này ở sau lưng chỉ điểm nhà máy nhân truyền bá lời đồn làm ác, đã bị khống chế đi lên. Cao Sa chủ động từ chức, nghe nói là nhà hắn lão đầu ở sau lưng khiến cho một chút lực, cho nên sự tình không truy cứu đến hắn trên người, bất quá cái này từ chức đại giới, cũng coi như đủ. Trước mắt tới nói, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Nga cũng. Cạn một chén. Quách Minh Minh tính tử nhảy thoát, nhịn không được đứng lên vỗ tay làm ầm ĩ. Móa. Diêm Hiểu Vân thu phục đây hết thảy, tự nhiên cũng hưng phấn dị thường, đi theo nàng phụ họa, nàng này vừa động. Trương Xuân Lâm bọn hắn cũng liền đều đứng lên bưng ly rượu một hớp uống cạn. Tốt lắm, kế tiếp cũng không thể khinh thường, nên cẩn thận còn được cẩn thận. Lâm Kiến Quốc cũng cười thành một đóa hoa, chẳng qua nên nhắc nhở vẫn phải là phải nhắc nhở. Ân, phía dưới ta chuẩn bị nhân lúc cái này cơ hội dọn dẹp ra một đám nhà máy con sâu làm rầu nồi canh. Đem chủ yếu trọng tâm phóng tới sinh sản đi lên. Chuyện này Mưu Hoa Chi chuẩn bị trước cái kia phân kỹ sửa phương án cũng muốn một loạt lạc thật, lúc này đây Tiểu Xuân Lâm cũng có thể theo lấy kỹ cải tổ rèn luyện. Chúc mừng ngươi a, Tiểu Gia Hỏa. Đối với sư mẫu lại lần nữa nâng chén, Trương Xuân Lâm liền vội vàng cười một hớp uống cạn. Hắc, hắn thăng nhưng là không chậm rồi. Hắn không có ý kiến gì a. Lâm Kiến Quốc lão luyện thành thục, cẩn thận dặn dò. Không có việc gì. Hắn nguyên bản tại hắn bên trong được đến đánh giá cũng rất tốt, nếu không phải là chuyện lần này nháo, cũng nên tiến kỹ cải tổ rồi, hiện tại sao, chỉ sợ cũng càng không nhân nói nhảm rồi. Lưu Phúc Minh chuẩn bị tại hắn bên trong mở một cái mình kiểm điểm cùng khen ngợi đại hội. Chúng ta Tiểu Xuân Lâm coi như là nửa nhân vật chính, thân thép có như vậy một cái ưu tú cọc tiêu, lão Lưu cũng nghĩ thừa này cơ hội làm một chút tuyên truyền dính triêm quan. Người trẻ tuổi, thiếu niên đắc chí còn chưa phải muốn quá mức đắc ý vênh váo rồi. Nên điệu thấp thời điểm vẫn là muốn điệu thấp. Mặc kệ phía trên như thế nào thổi phồng, ngươi vẫn là muốn mạnh mẽ làm việc. Giống như lão sư, ta. Trương Xuân Lâm thực nghiêm túc đứng lên cúi đầu tiếp nhận rồi Lâm Kiến Quốc dạy bảo. Đi, ta cũng tin tưởng ngươi, chẳng qua là đem xấu nói trước, nhiều cho ngươi sách nhắc nhở. Đa tạ lão sư. Ngồi đi. Lâm Kiến Quốc trong lòng là cao hứng, tuy rằng lần này sự tình từ âm mưu dựng lên, nhưng là cũng ngoài ý muốn biết được Trương Xuân Lâm tại nhà mình hương làm toàn bộ. Còn có mẹ thân đồng dạng cũng là một cái thâm minh đại nghĩa người, đối với cho hắn mà nói, học sinh của mình phẩm chất học tập ưu tú gia thế trong sạch, đó là một kiện làm hắn vô cùng cao hứng sự tình. Nếu là chính mình có đứa con gái, chỉ sợ lúc này nên đánh chiêu tế tâm tư rồi. Bữa tiệc này cơm chiều, ăn chính là khách và chủ đều vui mừng, Lâm Kiến Quốc khó được uống say, làm Trương Xuân Lâm cấp nâng đỡ đến trên lầu mơ màng ngủ, mà bọn hắn cũng thừa này cơ hội đứng dậy cáo từ. Xuân Lâm, cho ngươi mẹ cùng ngươi đại nương đi ta ngủ ở đâu a? Ra Lâm Kiến Quốc gia, Diêm Hiểu Vân liền đối với Trương Xuân Lâm nói, ngươi ký túc xá nhất định là không thể lại làm cho các nàng trôi qua, lại cho các ngươi chen một cái ký túc xá, mất mặt nên là chúng ta thân thép cùng ba phần hán rồi. Chuyện này Lưu Phúc Minh vốn là an bài hai người bọn họ ở nữ công túc xá, bất quá để ta đã bị đoạt đến ha ha. Đúng rồi, lão Lưu cho ngươi ngày mai đi qua cái kia một chuyến, ta phỏng chừng cũng không có gì đại sự. Một là gặp ngươi một chút bản nhân, hai cũng phải cần đại biểu hán biểu đạt các phương diện đối với áy náy của ngươi, đương nhiên, ngươi vẫn là muốn cẩn thận ứng đối. Trăm vạn không muốn tiết lộ chúng ta chân chính quan hệ. Tốt hiểu Vân tỷ. Cái kia các đại tỷ, các ngươi trước đi trường học đại môn chờ ta, ta cùng Xuân Lâm nói chút chuyện tình. Tốt. Các tiểu lang tuy rằng không biết nàng cùng với con trai mình nói cái gì, nhưng nhất định là mình và Lâm Thải Phượng không tiện biết sự tình. Cho nên không có bất kỳ cái gì cự tuyệt rất nhanh đi phía trước đi mấy bước. Hiểu Vân tỷ, làm sao vậy? Nhìn đến nương đi xa, Trương Xuân Lâm hỏi. về ngươi và ngươi đại nương sự tình, ngươi đừng nói cho các nàng biết ta biết các ngươi sự tình. Bằng không ta sợ các nàng mặt mũi cao thấp không đến. Ân. Còn có một cái, làm cho các nàng ở đến ta chỗ đó, vì chính là thuận tiện ngươi đi qua tìm ngươi đại nương. Ngươi minh bạch ý của ta chưa? Trương Xuân Lâm sững sờ nhìn nàng. Có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Ngốc xem ta làm sao? Đều nói minh bạch rõ ràng rồi, không hiểu ta cũng không có biện pháp, ha ha, ân, ta, về sau mỗi tuần lễ tam thứ bảy đi nằm ngủ tại hán bên trong, ngươi cái này thời gian có thể đi qua. Bất quá ta có một chút phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi và ngươi đại nương sự tình có một chút tiết lộ ra ngoài, chúng ta đây hôm nay thu hoạch được thắng lợi đã đem lại lần nữa cuốn, đến lúc đó dính líu vào không chỉ là ngươi. Còn có ta cùng sư phụ của ngươi, kể từ bây giờ khoảnh khắc này lên, ngươi không còn là một cái cô gia quả nhân đệ tử nghèo, phía sau của ngươi đứng lấy rất nhiều người. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận, không riêng cẩn thận ở các ngươi ngôn hành. Cũng phải chú ý tại trong nhà mỗi một cử động, trăm vạn không muốn cấp thủ tại bên ngoài người nhìn ra đầu mối gì. Hiểu Vân tỷ, ta hay là không đi đi à nha? Nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy, Trương Xuân Lâm nghĩ rút lui có trật tự. Ha ha, cũng không dùng khẩn trương như vậy, chúng ta chỗ đó dù sao cũng là trưởng phòng lâu, trong thường ngày cũng không có nhiều người đi, đại gia biết ngươi đi nhìn chính mình nương khẳng định cũng không có khả năng ngoài định mức chú ý những cái này. Chính là ngươi chú ý một điểm, đừng cho ngươi đại nương phát ra quá lớn âm thanh, lầu đó cách âm hiệu quả thật sự là kém một chút. Ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta vẫn là biết, chỉ bất quá bây giờ cũng không nhân thay chúng ta lưng cái này hát qua rồi. Cho nên, ngươi chính mình chú ý lâu. Nghe thấy Diêm Hiểu Vân nói hắn lợi hại, Trương Xuân Lâm nhịn không được trong lòng run run, chỉ cảm thấy Diêm Hiểu Vân mặt nhỏ là như thế kiều diễm động lòng người. Ngốc dạng. Diêm Hiểu Vân nhìn hắn ngốc lăng lăng nhìn chính mình. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy nhu tình, trong lòng cũng vừa động, nhịn không được vươn tay tại hắn trán thượng điểm một chút. 3. Trương Xuân Lâm tại dán tại chính mình trên mặt tay nhỏ thượng hôn một cái. Diêm Hiểu Vân sửng sốt, kia lạnh lùng hai mắt lập tức hóa thành vòng ngón tay mềm mại. Nàng đổi thành dùng tay nhẹ nhàng tại nam nhân trên mặt nhất phủ, trên mặt mang theo một tia mập mờ nói có cơ hội lại cho ngươi. Sư phụ. Trương Xuân sang sát khắc kích động lên. Tốt lắm, đi nhanh lên đi, mẹ ngươi bọn hắn nên đợi nóng nảy. Diêm Hiểu Vân nhịn xuống tâm lý xúc động, chỉ phía trước kia đã đi được không có bóng người hai người, Trương Xuân Lâm cũng biết lúc này chẳng phải là dùng để dây dưa thời khắc, vì thế gật gật đầu, hai người im lặng cùng phía trên. Chính là tại kia bóng đêm đen thùi bên trong, hai người hai tay gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Trở lại ký túc xá, Trương Xuân Lâm trằn trọc trăn trở, có chút không lớn dám tin tưởng chính mình tốt lắm được không được vận đào hoa, một lòng ngọt xì xì. Cũng có một chút không ngủ được. Nghĩ nghĩ ngày mai muốn gặp thân thép tổng quản đốc xưởng trưởng Lưu Phúc Minh, lại có chút khẩn trương, sợ hãi hắn hỏi chính mình một chút trả lời không lên đến vấn đề, hoặc là hỏi chính mình mấy ngày nay phát sinh sự tình. Càng nghĩ kết quả hoàn toàn mất hết buồn ngủ, vì thế dứt khoát bò lên, đốt đèn đêm đọc. Bù đắp một chút mấy ngày nay tổn thất bài tập tiến độ, như thế một đêm bình minh. Hắn nghe bên ngoài vang lên khởi công tiếng chuông, duỗi duỗi chính mình eo mỏi. Một đêm không ngủ, thoáng có chút mỏi mệt, bất quá còn có thể tiếp nhận. Nghĩ một đêm này chính mình tự hỏi vấn đề, Trương Xuân Lâm bước lấy kiên định bộ pháp đi ra cửa, cưỡi xe đạp dựa theo ngày hôm qua Diêm Hiểu Vân nói cho chính mình thời gian hướng đến Tổng Hán Kỵ đi. Tiến đến. Tùy theo tiếng gõ cửa vang, môn vang lên một cái nam nhân trầm ổn rất nặng âm thanh, Trương Xuân Lâm đẩy ra môn, nhìn thấy phía sau bàn làm việc ngồi một cái mang theo kính mắt gọng vàng người trung niên, hắn ăn mặc phi thường tinh xảo. Có vẻ rất khí phái, nhìn thấy là chính mình sau đó, càng là lộ ra một cái dễ nhìn mỉm cười, thậm chí đứng dậy đón đi ra. Lưu Hán. Trương Xuân Lâm lễ phép cung kính lên tiếng chào hỏi. Đến, tòa. Không cần như vậy cẩn thận. Lưu Phúc Minh kéo lấy tay hắn đi đến sofa bên cạnh, chỉ làm hắn ngồi xuống, sau đó còn nói uống chút gì không trà. Lưu Hán, ta không hiểu. Trương Xuân Lâm liền vội vàng đứng lên. Tọa. Ngươi ngồi xuống. Lưu Phúc Minh quay đầu cười vừa chỉ sofa. Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống. Vậy uống chút hai ngày trước Tống bộ trưởng cột cho ta mau tim a. Ta điều này cũng làm cho như vậy điểm trà ngon rồi. Trương Xuân Lâm nhìn hắn lấy ra một cái tinh xảo hộp sắt. Theo bên trong đó lấy một chút lá trà đi ra, phóng đến trong cái chén lại đổ thượng nước ấm, lập tức đã nghe đến một cổ thơm mát lá trà hương. Đây chính là trà ngon. Chính là chính mình hình như có chút vô công bất thụ lộc a. Tiểu Diêm nói là định đem ngươi điều tiến kỹ cải tổ. Như thế nào đây? Có tin tưởng tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Có, Lưu Hán. Trương Xuân Lâm đứng lên tiếp nhận Lưu Phúc Minh đưa qua trà, hắn bộ dạng này ân cần bộ dáng, Lưu Phúc Minh vẫn là rất hài lòng. Ân, cụ thể vấn đề chuyên nghiệp. Ta không bằng Tiểu Diêm, nếu nàng nói không thành vấn đề, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, nghe nói ngươi một năm này nhiều, không riêng đem trụ cột lưu trình muốn làm đã hiểu, còn nhìn ba phần hán xây hãng đến nay sở hữu kỹ sửa phương án đúng không? Ân, có thật nhiều không hiểu, đều thỉnh giáo nghiêm sư phó cùng Diêm Hán, xem như cơ bản biết a. Tốt lắm, chúng ta hán hiện tại giống ngươi như vậy tiến tới người trẻ tuổi thật không nhiều lắm. Ha ha! Lưu Hán ngài quá khen. Ta còn có rất nhiều không chân, còn cần đa hướng Diêm Hán cùng ngài học tập. Ân, không tự cao tự đại là chuyện tốt, ha ha, đúng rồi, lần này nhà máy ra vấn đề này, cũng là ta cái này tổng quản đốc xưởng trưởng không làm tốt. Hy vọng ngươi chớ để ý a. Trương Xuân Lâm tâm trung vẻ sợ hãi kinh ngạc, càng thêm cẩn thận hồi đáp, Lưu Hán, thân thép muốn tiến cử nước ngoài tiên tiến thiết bị. Này rất nhiều chuyện khẳng định làm ngài phi thường bận rộn, phía dưới cái kia một vài người trong thường ngày tán gẫu nói nhảm. Cũng không phải là cái gì cần phải đặc biệt chú ý đại sự, này cũng không tại ngài quản lý phạm vi bên trong, muốn nói có trách nhiệm, đó cũng là Diêm Hán thư giãn ba phần hán quan ở phương diện này quản lý. Bất quá nàng cũng nói, tối mấy ngày gần đây muốn bắt một trảo vấn đề này, là muốn toàn bộ dừng một cái rồi. Lưu Phúc Minh trong mắt hiện lên một tia sắc nhọn, nhìn đến Diêm Hiểu Vân mượn cớ chỉnh đốn ba phần hán rồi, quốc xí vấn đề này cũng không chỉ có thân thép mới có. Đây là lịch sử di lưu vấn đề, không có tốt lấy cớ, mặc cho ai cũng không lớn dám đụng, bất quá lúc này đây sao, Diêm Hiểu Vân trên tay đã có một phen phi thường sắc bén chủy thủ. Nghe nói, ngươi nhận Tiểu Diêm đương sư phụ à? Khi một tấm lão hồ ly khuôn mặt cười tủm tỉm, hỏi một cái nhẹ nhàng bâng quơ vấn đề. Ân, sư phụ nói ta tên đồ đệ này còn không quá bổn, xem như khả giáo. Hắc, ngươi muốn mới xem như khả giáo, chúng ta đây hán những người khác không đều trở thành đầu heo. Bất quá Tiểu Diêm cũng quả thật chọn người, ha ha, thật cốt theo lấy Diêm Hán học, muốn học đến chúng ta thân thép tinh thần. Cốt Lưu Hán. Ân, Tiểu Diêm nói, nàng đem cha mẹ ngươi nhận được nàng nơi nào đây ở. Giống như. Ân. Nàng chỗ đó điều kiện so chúng ta hán ký túc xá vẫn là muốn tốt rất nhiều. Tiểu Diêm đối với các ngươi người nhà cũng rất chiếu cố a. Chẳng qua, ta nghe nói nàng kia gia bên trong không có gì cả, chỉ sợ trụ khởi đến không lớn thuận tiện. Nghe hắn nói như vậy, Trương Xuân Lâm lại lần nữa nhắc tới lòng cảnh giác, ta cũng không biết Diêm xưởng như thế nào. Bất quá Diêm hắn nói để ta nương các nàng đi qua giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh. Hiện tại nhà nàng bên trong liền ở nàng một cái, nàng lười động, vừa vặn mẹ ta các nàng cũng có thể kiếm chút tiền trợ cấp cuộc sống, xem như nhất cử lưỡng tiện a. Nhà! Nguyên lai là có chuyện như vậy, ha ha. Nàng một người ở, cũng quả thật không thời gian dọn dẹp phòng ở, ân, như vậy an bài không tệ, ha ha. Đúng rồi, đến nhà máy vào cái ngày đó, mẹ ngươi cùng đại nương trang điểm. Ha ha! Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, đây là hỏi vấn đề mấu chốt lên đây a hi. Hắn giấu nghiêm mặt, cố ý giả bộ đi ra một bộ xấu hổ thẹn bộ dáng trả lời, ngày đó trở về ta còn hỏi các nàng đâu. Động trang điểm như vậy kỳ quái. Kết quả mẹ ta kể xuống xe sau đã bị mấy cá bà nương kéo lấy đi mua quần áo, các nàng nhìn một vài người quần áo bán tiện nghi, cũng đều là trong thường ngày không có mặc quá lòe loẹt, vì thế liền mua mặc vào rồi. Ai, Lưu Hán. Ta hiện tại còn cảm thấy mất mặt đâu. A ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy, không trách các nàng, không trách. Nữ nhân sao, mặc cả đời bụi bố y thường, nhìn đến những cái này màu sắc rực rỡ quần áo, khó tránh khỏi. Khó tránh khỏi, ha ha, ha ha. Lão Lưu thầm nghĩ, tiểu tử này, đã là Diêm Hiểu Vân tử trung phấn rồi, trả lời là cẩn thận a. Cốt lắm, nói điểm chính sự, lúc này đây sự tình, là chúng ta nội bộ một ít đồng chí bởi vì một chút nguyên nhân phạm sai lầm. Ngươi, thuộc về tai bay vạ gió, bất quá rùi bỏ không đinh không kẻ hở đảng, về ngươi và Tiểu Diêm ở giữa sự tình, ta không nghĩ hỏi nhiều, nhưng là Tiểu Diêm là nhà máy lãnh đạo chủ yếu, là cán bộ, ngươi thay ta chuyển lời, tại nam nữ quan hệ vấn đề phía trên. Phải thận trọng. Lưu Hán, lời này, ta không tốt mang a, ta cùng Diêm Hán không phải là rất quen thuộc, cũng chính là thầy trò quan hệ, ta cùng sư phụ nói những lời này, có chút tiếng Việt a, hắc hắc. Lưu Phúc Minh thận trọng xét lại hắn hai mắt nói, nếu là như vậy. Khi quay đầu ta nói với nàng. Nghe hắn nói như thế, Trương Xuân Lâm cũng minh bạch, những lời này cũng không phải khiến hắn mang cho Diêm Hiểu Vân, mà là nói cho hắn nghe, làm hắn bận tâm sư phụ tiền đồ, không cần làm ra cái gì vượt rào sự tình. Lưu Phúc Minh nói tiếp nói. Về lần này tân thiết bị tiến cử sự tình, ý nghĩa quá mức trọng đại, có lẽ ngươi không biết rõ, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, lúc này đây tiến cử tân thiết bị, không riêng quan là vì gia tăng chúng ta thân thép lợi nhuận. Đồng dạng cũng là vì quốc gia chúng ta thép xí điều chỉnh toàn bộ sản nghiệp kết cấu làm dự án, cho nên phải đàm thành, tuyệt không cho phép thất bại. Trước mắt thích hợp tiến cử tân thiết bị, chọn đầu là chúng ta thân thép đúng vậy. Nhưng là như trước còn có mấy cái đại hình thép xí có đầy đủ tư cách này, hiện tại hai phần hán rắn mất đầu, tự nhiên là mất đi sức cạnh tranh, cho nên ba phần hán tuyệt đối không cho sơ thất rồi, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Trương Xuân Lâm minh bạch, này từng là nhắc nhở, lại là cảnh cáo, trước mắt thân thép đã bởi vì lần này tranh đấu chọc cho phía trên bất mãn, mà này đồng dạng cũng ảnh hưởng đến toàn bộ thân thép, kết hợp với phía trước hắn nói câu nói kia. Thì phải là cảnh cáo hiện tại cái giai đoạn này, mặc kệ hắn và Diêm Hiểu Vân có hay không quan hệ, đều phải thu liễm lại thu liễm. Minh bạch là tốt rồi, ngươi còn trẻ, hiện tại mới chừng 20, ngươi tương lai con đường còn rất dài. Ta đợi không được, Tiểu Diêm cũng không có biện pháp cùng ngươi đi hết ngươi nhân sinh toàn bộ hành trình, cho nên không nên quá mức cố chấp ở trước mắt đồ vật, ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Tạ Lưu Hán dạy bảo. Ân. Chính sự nói xong. Chúng ta lại nói một câu lúc này đây hắn đối với ngươi sự tình sở cấp bồi thường. Gặp Trương Xuân Lâm như thế nghe lời, Lưu Phúc Minh mặt hiện lên mỉm cười nói. Ngươi đến chúng ta hắn 1.5 năm rồi, mặc dù là đặt chiêu tiến đến. Nhưng là ngươi vào xưởng sau đó, cố gắng học tập cố gắng công tác, hắn lãnh đạo cũng là nhìn tại mắt bên trong, nhưng là ngươi dù sao còn không có tốt nghiệp, cho nên ngươi bây giờ tuổi nghề trải qua xưởng lãnh đạo nhất trí quyết định. Dựa theo ngươi tại thân thép một nửa thời gian tính toán, có thể hiểu chưa, kia rất cảm tạ lãnh đạo. Trương Xuân Lâm minh bạch, đây đã là rất lớn ưu đãi, nguyên bản hắn chính là tính thực tập, là không thể tính toán tuổi nghề, mà bây giờ tuy rằng 1 năm dựa theo nửa năm tuổi nghề tính, nhưng là hắn tốt xấu cũng có thể cầm đến 1/2 tuổi nghề rồi. Tuổi nghề là gì? Tuổi nghề chính là tiền lương, chính là tương lai có khả năng phân phối nhà. Là hắn tiền đồ sáng lạng tương lai. Đi, liền việc này, ngươi hồi a. Kia tái kiến Lưu Hán. Trương Xuân Lâm đứng dậy cáo từ, xuất môn sau nhịn không được lên một thân mồ hôi lạnh. Cùng cao tầng giao tiếp, quả nhiên không phải là một kiện chuyện dễ. 24, kia Sơn, người kia, kia Tình, đô thị thuần yêu, chương 24, kinh tất số lượng từ, 9028-2022 năm tháng 4 năm 16 ngày thân thép đã trải qua khổng lồ như vậy phong ba. Hiện tại nhà máy bên trong tiếng gió đã đầy đủ thay đổi, ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản bị định tính vì làm loạn nam nữ quan hệ Diêm Hiểu Vân đúng là bị vu hãm, mà cái kia tại nhà máy bên trong ngang nhiên mang kỹ nữ hồi ký túc xá người trẻ tuổi đột nhiên liền biến thành ngũ thanh niên tốt. Còn phải ưu tú đảng cộng sản viên. Này quanh co tình tiết, thậm chí so với kia điện ảnh đều phải đặc sắc rất nhiều. Nhưng là tùy theo vậy không đoạn truyền bá mà đến tân tình tiết. Đêm hôm đó canh giữ ở Diêm Hiểu Vân ngoài cửa nghe lén người lại có chút không dám tin. Hắn chính tai nghe được nữ nhân tiếng kêu dâm đảng, làm sao lại đột nhiên biến thành nói dối. Chẳng qua phía sau, hắn nơi nào còn dám phản bác, không nhìn thấy liền hai phần quản đốc xưởng trưởng cao xa đều bởi vì chuyện này từ chức sao. Hơn nữa nghe nói Lưu Bí Thư cũng bị bắt, ngày nào đó công an đi đến hai phần hắn mang đi rất nhiều người, chuyện này đều đi qua hơn nửa tháng. đến nay đều còn không có gặp mấy cái hôm đó bị nắm người lộ diện, ngược lại lời đồn đãi nam nữ nhân vật chính. Một cái khôi phục công tác, một cái thế nhưng còn muốn bị hắn khen ngợi. Đây là muốn khen ngợi hắn cái gì? Thân thép cá biệt số ít lòng người nghi ngờ, cũng không có ngăn cản nhà xưởng khen ngợi đại hội từng bước đẩy mạnh, đợi cho mở hội trong ngày hôm ấy. Toàn bộ hội trường chen chính là người ta tấp nập, sở hữu thân thép công nhân toàn bộ trình diện, thậm chí liền không phải là thân thép người đều chạy qua dự thính, dù sao chuyện này nhưng là cơ hồ oanh động nửa tỉnh thành đại tin tức. Tùy theo hội nghị từng bước bày ra, đám người lúc này mới nghe rõ rồi, nguyên lai chính mình cho rằng kỹ nữ chẳng phải là kỹ nữ, mà là Trương Xuân Lâm gia bên trong người, về phần tại sao đi đến nhà xưởng ở, dĩ nhiên là bởi vì trợ giúp gia hương thoát khỏi nghèo khó kiến thiết. Quản gia nhà cũng không có thường cống hiến, đã như vậy, Trương Xuân Lâm cập kỳ người nhà hình tượng lập tức liền trở nên quang huy vĩ ngạn lên. Mà đám người cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình đối với hắn phỉ báng, nội tâm bắt đầu sám hối. Sự kiện ngay từ đầu nữ nhân vật chính, lần này đại hội không sách, nhưng là lại đối với hai phần hắn cao xa từ chức, điểm một cái, nói là có chút đồng chí tại thân thép phát triển đường phía trên, phạm vào một chút cá nhân sai lầm. Bởi vậy không lại tiếp tục đảm nhiệm hai phần quản đốc xưởng trưởng, kế tiếp chính là trọng điểm, Lưu Phúc Minh thực nghiêm túc cho thấy về sau nhà xưởng không cho phép sẽ ở bí mật thảo luận những cái này chưa chứng thực chuyện xấu lời đồn đãi. Nếu như phát hiện còn có nhân tạo tin phết giao, không riêng hắn phải nghiêm túc xử lý, thậm chí muốn giao cho Bộ Công an môn đến hoạt động tra, như thế, hắn đại hội kết thúc. Thân thép đại hội đã xong, Diêm Hiểu Vân lại tổ chức một lần ba phần hắn tiểu. Nàng nơi này có thể phải nghiêm túc hơn nhiều. Diêm Hiểu Vân mặc băng bó lên đài, đối chiếu lão nghiêm giao cho tên của nàng đơn còn có một chút trong thường ngày trộn gian đùa dẫn trượt nhân viên công tác, lạc thật đối với bọn hắn xử phạt. Dưới đài tự nhiên là kêu đau một mảnh, nhưng là lại không có một người gọi oan uổng, trong thường ngày nói nhảm nhiều nhất, phù hợp truyền bá lời đồn đãi, dĩ nhiên chính là kia một chút trộn gian đùa dẫn trượt, toàn bộ ba phần hắn đối với hắn nhóm làm sự tình đó là hữu mục cộng đổ. Cho nên cũng không có người cảm thấy Diêm Hiểu Vân xử phạt được nặng, dù sao vừa rồi tại đại hội phía trên nói nhưng là nghiêm trọng còn có khả năng giao cho Bộ Công an môn xử lý, bây giờ chính là khai trừ, đã coi như là rất nhẹ xử phạt rồi. Ba phần hán phong ba nhanh chóng bình tĩnh, Trương Xuân Lâm điều nhiệm kỹ cải tổ sự tình tự nhiên không có khả năng tại cái này đại hội thượng tuyên bố, vì thế tùy theo Diêm Hiểu Vân đứng dậy, ba phần hán nghiêm túc một mảnh. Hiện tại đại gia đối với cái này mặt lạnh sơ sát tiêu điều nữ nhân, nội tâm cuối cùng nhiều vẻ tôn kính. Nên chỉnh đốn đều chỉnh đốn, kế tiếp chính là đem tinh lực chuyển đến ba phần hán chỉnh đốn công tác đi lên, tùy theo kỹ sửa công tác vững bước đẩy mạnh, toàn bộ ba phần hán sản lượng tăng ngày phía trên. Còn có sản phẩm mới lao gút, cùng với công nhân tới tay tiền lương cùng tiền thưởng nâng cao, đem phía trước sở hữu phong ba tất cả đều bao phủ ở tại một mảnh tán dương tiếng bên trong. Lúc này đám người đối với kia một chút bị khai trừ xuất công hán công nhân cũng không có bất kỳ cái gì một tia đáng thương. Trương Xuân Lâm tại đây thứ kỹ sửa trong công việc phát huy tác dụng không nhỏ, mà nguyên ba phần hán kỹ cải tổ bên trong, cũng cuối cùng bị Diêm Hiểu Vân cắm lên một viên chính mình cái đinh. Nên chiêu người. Lại đã một năm tốt nghiệp quý. Nhất ra lại một tra sinh viên bắt đầu theo bên trong trường học tốt nghiệp, mà nguyên bản kia một chút khai trừ đi ra ngoài công vị không đương. Hiện tại Diêm Hiểu Vân cũng định dùng tân tiến đến nhân tài một đám đem bổ khuyết, vì thế Trương Xuân Lâm cũng nên đón chính mình thứ nhất bạn cùng phòng. Kia vẫn là Trương Xuân Lâm đồng học, càng là hắn học trưởng, đồng dạng là Lâm Kiến Quốc đệ tử. Cửu ngưỡng đại danh. Dương Dương lần đầu nhìn thấy Trương Xuân Lâm liền kích động cho hắn một cái ôm. Học trưởng, không cần khoa trương như vậy chứ. Ha ha ha ha. Ngươi nhưng là trường học chúng ta truyền kỳ. Tuổi còn trẻ đã bị thân thép đặt chiêu, trụ cột vững chắc, tiến bộ bay nhanh. Đều tại trường học chúng ta truyền điên. Khoa trương hơn ngươi cùng mẫu thân ngươi ở quê hương làm sự tình, cũng bị trường học đại lực tuyên truyền. Ngươi có thể là thần tượng của ta, đúng rồi, ta muốn bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập. Ha ha ha ha. Khụ khụ, học trưởng, ngài dù sao so với ta còn lớn hơn một khóa đâu. Hi, người thành đạt vi sư. Không tồn tại, nói sau ngươi nhưng là Lâm giáo sư nhìn trọng đệ tử chọn người. Muốn ấn kia một chút tiểu thuyết võ hiệp bài danh tới nói, ngươi là lão nhân gia ông ta thích nhất tiểu sư đệ, ta, nhiều lắm xem như môn phái đệ tử bình thường ha ha. Có chút khoa trương, học trưởng. Trương Xuân Lâm bị hắn nói mặt đỏ tai hồng. Cái gì giáo sư đệ tử thân truyền lời nói, làm hắn có chút không biết muốn như thế nào nhận lấy. Không khoa trương không khoa trương, ngươi bây giờ tại trường học chúng ta nhưng là cái danh nhân, thật to danh nhân. Nghe nói các ngươi ban thượng tiểu cô nương đều nhanh điên rồi. Lúc trước một đám không phản ứng ngươi, hiện nay nghĩ đủ đều đủ không được rồi, không tin ngươi chờ chút thứ đi trường học, nhìn nhìn ngươi chính mình có bao nhiêu phong cảnh liền minh bạch ta tuyệt đối không lừa ngươi. Ta ngược lại đã lâu không trở về. Bởi vì nơi này quá bận rộn, kiểm tra cũng chưa tham gia. Tham gia cái gì a? Ngươi đều tiến kỹ cải tổ rồi, tại thân thép đã là lực lượng trung kiên, trường học học vài thứ kia là trụ cột tri thức, ngươi bây giờ nơi nào còn dùng trở về kiểm tra. Đúng rồi, ngươi sang năm liền đại tứ đi à nha, đến lớn tứ chương trình học liền ít hơn, trừ bỏ một chút tiến hơn một bước bài chuyên ngành, cái khác bình thường chương trình học trên cơ bản cũng bị mất, ngươi thời gian càng nhiều. Ta nghe nói ngươi Nhật ngữ tiếng Đức cũng là quách sư mẫu thân truyền. Ngươi nên ở phương diện này nhiều giúp ta một chút a. Trương Xuân Lâm lộ ra một cái tự nhận vì phi thường dễ nhìn mỉm cười hồi đáp, không thành vấn đề. Này hình như vẫn là lần thứ nhất có cùng thế hệ nhân cùng hắn như vậy thân cận. Hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng cảm giác được lồng ngực bên trong tràn đầy ấm áp. Đúng rồi học trưởng, ngươi được an bài đến cái nào bộ môn rồi hả? Xe duy tu lúc, theo lấy cái kêu lão nghiêm. Lão nghiêm? Làm sao vậy? Ha ha, đó cũng là ta vào xưởng thời điểm sư phụ. Trương Xuân Lâm có chút minh bạch vì sao đem hắn an bài đang cùng chính mình cùng một chỗ ở, nhìn đến, đây là Diêm Hiểu Vân cố ý làm như vậy, nàng tại bồi dưỡng chính mình dòng chính đội quân con em rồi. Nga nga! Nghe Trương Xuân Lâm nói như thế, Dương Dương lập tức cũng kích chuyển động. Ngươi thật tốt theo lấy lão nghiêm học, hắn biết đồ vật rất nhiều. Tuy rằng theo lấy lão nghiêm chạy khổ điểm, nhưng là học được đồ vật cũng nhiều hơn, hắn không thuộc về ở cố định phân xưởng. Mà là trên cơ bản từng cái hệ thống đều có đọc lướt qua, cho nên ngươi biết. Yên tâm đi sư đệ, ta minh bạch. Dương Dương giờ mới hiểu được, đây là hạ cơ sở rèn luyện, vừa mới tiến hắn thời điểm trong lòng cái kia một chút bất bình lập tức tan thành mây khói. Hiện tại hắn ngược lại minh bạch vì sao thành tích ưu tú chính mình ngược lại muốn đi xe duy tu ở giữa mà không phải là tiến các hắn bộ phận kỹ thuật cửa. Có hiểu ra hắn cảm động nhéo nhéo Trương Xuân Lâm cánh tay, tính toán từ nay về sau liền ôm lấy hắn cái này chân thô kiếm ăn rồi. Vì thế từ nay về sau thân thép khắc khổ nghiên cứu người trẻ tuổi theo một cái biến thành hai cái, kia vùi đầu khổ đọc đèn, như trước lóng lánh tại tối đen trời đêm, chính là mỗi tuần lễ luôn có như vậy 3-4 ngày. Trương Xuân Lâm phải không tại. Hắn tìm lấy cớ là muốn đi đến nương cùng đại nương ngồi bên kia tọa, đối với lần này Dương Dương tự nhiên là không rõ trong này nội tình, bất quá đối với cái kia ầm ĩ rất lớn sự tình hắn vẫn có nghe thấy, thấy hắn như thế hiếu thuận. Nội tâm bên trong nhịn không được lại thêm một tia kính nể chi tâm, chẳng qua nếu như hắn biết chính mình ngưỡng mộ cùng trường học đại lực tuyên truyền đối tượng phải đi tìm thân nhân loạn luân địch âm hộ. Chỉ sợ người trẻ tuổi giá trị quan sẽ ở một chớp mắt sụp đổ. Các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng lần này muốn ở thời gian rất dài, trong thôn lộ tuy rằng không hề dài, nhưng là bởi vì thi công độ khó đại, vận chuyển tài liệu không tiện, kỳ hạn công trình ít nhất cũng phải nửa năm, hơn nữa trong thôn cho các nàng một lần nữa toàn bộ ở nhà cũng cần không ít thời gian. Cho nên hai người vẫn là có ý định đi trong khách sạn công tác, gia tăng một chút thu vào so với nhàn rỗi cường. Chính là này thân thép ký túc xá khoảng cách ban đầu làm công tử điếm quá xa, cho nên không thể tại ban đầu chỗ đó tiếp tục công việc rồi. Bất quá cũng may thân thép làm vì quốc gia trọng điểm đơn vị, tự có thật nhiều tiểu xí nghiệp bám vào nó xung quanh sinh tồn, cho nên nghĩ một lần nữa tìm phân tử điếm công tác cũng không nan. Các tiểu lang đối với con luôn luôn có thể đến nơi này nhìn chính mình. Nội tâm là cực kỳ cao hứng, nhưng là lại bởi vì bây giờ là ký túc tại người khác. Mọi chuyện đều phải cố kỵ rất nhiều, ba người xa không bằng tại nông thôn nhà mình càng rỡ như vậy, tại Trương Xuân Lâm cùng các nàng nói Diêm Hiểu Vân băn khoăn cùng với các nàng nhu phải chú ý cái vấn đề về sau. Hai người rõ ràng thì càng thêm cẩn thận rồi. Cho nên tuy rằng đến rất nhiều ngày, nhưng là Trương Xuân Lâm cùng Lâm Thải Phượng cũng không có làm cái gì. Ba người giống như bình thường nhân nhà ở sinh hoạt giống như, ăn cơm, lao tán gẫu. Đến đêm đã khuya, Trương Xuân Lâm trở về đi. Đối với Diêm Hiểu Vân mỗi đến thứ tư thứ bảy mất tích, Trương Xuân Lâm giải thích là nàng cần phải tăng ca, mà nàng không tăng ca mấy ngày nay, bốn người đổ là có thể tụ tập tại cùng một chỗ. Ăn cơm nói chuyện nhìn không ra một tia dị thường. Diêm Hiểu Vân một mình lúc trở lại, ba cái nữ nhân ngược lại nói càng nhiều một chút, đối với các Tiểu Lan cùng Lâm Thải Phượng cuộc sống, nàng tương đối hiếu kỳ, cho nên tuy rằng ba người tại công tác phía trên không có gì tiếng nói chung. Nhưng là tại cuộc sống phía trên có thể đàm đồ vật cũng không ít, mà Lâm Thải Phượng theo trong thôn nghe đến bát quái, ngược lại càng thêm làm nàng cảm thấy phi thường có ý tứ, đây cũng là một loại làm nàng cảm thấy cùng các khác biệt cuộc sống. Gia đình của nàng xuất thân không tệ, phụ mẫu đều là phần tử trí thức, trong thường ngày đạm mạc ít lời bọn hắn đó là tuyệt đối không có khả năng truyền những cái này bát quái, nhưng là thông qua Lâm Thải Phượng nàng rốt cuộc minh bạch. Này chỉ sợ chẳng phải là trường hợp đặc biệt, mà là nữ nhân đặc hữu bản chất, trước kia hắn trong kia một chút bát quái lúc nào cũng là xoay quanh nàng chuyển, cho nên nàng mới có một loại nói không ra chán ghét, nhưng là lúc này đây. Nghe kia việc không liên quan đến mình đủ loại bát quái, nàng phát hiện nàng chính mình thế nhưng cũng quá yêu thích nghe, này quả nhiên là này chi quái tai. Như thế Trương Xuân Lâm nhất thẳng đợi cho 2-3 tháng về sau, chờ đợi toàn bộ phong ba đều đã bình ổn. Đợi cho Diêm Hiểu Vân phụ cận hàng xóm đều đã thích ứng hắn luôn luôn đến, hắn biết, chính mình làm càng thời điểm đến. Lâm Thải Phượng đã được đến hắn trước tiên báo cho biết, bởi vậy sớm đem chính mình tắm sạch chờ gặp, đối với kia mới lạ tắm vòi sen. Lâm Thải Phượng sớm đã dùng được phi thường thói quen rồi. Đánh lại thượng kia thơm ngào ngạt xà phòng, cái này cùng sơn câu đi ra nữ nhân cuối cùng cảm thấy mình và trong thành nhân khác biệt hình như cũng không lớn như vậy. Không riêng gì nàng như thế. Liền các Tiểu Lan cũng lại lần nữa bị những cái này trong thành đồ vật khiếp sợ, mà các nàng cũng rốt cuộc biết lần trước nhìn đến cái kia tiệm tạp hóa bán cái kia một chút rực rỡ muôn màu bình bình lon lon là cái gì. Mấy thứ này tuy rằng Diêm Hiểu Vân nói làm cho các nàng cứ việc dùng. Bất quá các nàng lại làm sao có ý tứ, vì thế riêng phần mình chọn lựa chính mình yêu thích hương vị mua trở về, đối với lần này Diêm Hiểu Vân cũng chỉ là tiếu tiếu, không nói thêm cái gì. Tắm rửa xong Lâm Thải Phượng chỉ cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ thơm ngào ngạt. Đây là nàng đem vài thứ kia mua sau khi trở về lần thứ nhất thoải mái không có một chút luyến tiếc chen lấn một đống dùng tại chính mình thân thể phía trên, hiệu quả tự nhiên là rất rõ ràng, ít nhất các Tiểu Lan dựa vào một chút gần nàng bên người liền không tự giác quất đánh mũi. Mùi vị đó là thật tốt nghe thấy. Ngươi ngược lại bỏ được. Biết cái này trục lý trong thường ngày có nhiều cẩn thận dùng kia một chút ngoạn ý, bởi vậy các Tiểu Lan chút nào không ngoài suy đoán lại ghen. Bởi vì nàng rất rõ ràng nàng làm như thế là vì cái gì. Lần trước con thời điểm vụng trộm nói với nàng nửa ngày nói, đợi con đi rồi, nữ nhân này liền cao hứng, thậm chí còn thường thường được hừ thượng một chút sơn sơn ca, kia biểu hiện thật sự là quá mức rõ ràng đến nàng cho dù là trang cũng không cách nào trang nhìn không thấy a. Ha ha! Lâm Thải Phượng không để ý nàng trêu chọc, bởi vì nàng một chút cũng không ngại. Lần trước qua năm mới thời điểm cùng cháu đại chiến một đêm, bây giờ làm tiếp chuyện đó, không ngờ là nhập thu rồi. Nguyên bản nàng còn nghĩ thừa dịp nghỉ hè thật tốt mãn chân một hồi. Kết quả bởi vì này rất nhiều có chuyện xảy ra, lúc này mới đem địch âm hộ sự tình tha cho tới bây giờ, nàng sớm liền đã không kịp đợi, cho nên lại làm sao có khả năng chú ý các Tiểu Lan kia hơi ghen tị trêu chọc. Sợ ta đem con trai ngươi cướp đi à? Vậy ngươi cũng cùng một chỗ đến. Liền theo chúng ta lần trước tại kháng phía trên khi đó giống nhau. Các Tiểu Lan trong lòng là nghĩ, nhưng là nàng chung quy vẫn lắc đầu một cái, thời gian không đúng. Địa phương cũng không đúng, đây là tại người khác, nói sau nơi này cũng không có cái loại này ngủ vài người đại kháng, nàng không có lý do gì hướng đến trước mặt thấu. Nói sau, con cố kỵ rất nhiều. Nàng thực có khả năng còn phải giúp đỡ nhìn một chút trong nhà có khả năng hay không người tới. Cho nên càng thêm không dám làm càng. Thời gian từng phần lựu đi, mà ngoài cửa cũng cuối cùng xuất hiện con thân ảnh, lúc này các Tiểu Lan trong lòng càng ngày càng lo lắng, thậm chí nàng cũng không biết chính mình tại phiền chút gì. Nương. Ngày mai hắn nghỉ ngơi, đến thời gian dài như vậy cũng chưa mang bọn ngươi đi dạo phố, ngày mai ta liền đi trung tâm thành phố A. Chỗ đó năm nay mới mở một nhà công ty bách hóa, rất náo nhiệt. Công ty bách hóa. đó là bán gì? Các tiểu lang còn chưa lên tiếng, bên cạnh thích náo nhiệt Lâm Thải Phượng liền cắm lên miệng. Gì đều bán? Ha ha, ta cũng không biết, cũng là nghe nhà máy người nói, chúng ta theo bên trong này xuất phát, tọa 12 lộ giao thông công cộng liền có thể. Tốt! Con có thể tại hôm nay ngày này còn nghĩ muốn dẫn chính mình đi dạo phố, đây mới là làm các tiểu lang tối hài lòng sự tình, về phần cái gì kia công ty bách hóa, nàng cũng không có đặt ở trong lòng. Trương Xuân Lâm muốn dẫn các nàng đi dạo công ty bách hóa sự tình. Kỳ thật chẳng phải là hắn chủ ý của mình, mà là Diêm Hiểu Vân chủ ý, nàng và hai cái này phụ nhân tại cùng một chỗ sinh hoạt nhiều ngày như vậy, biết các nàng cùng cuộc sống mình chênh lệch, các nàng thậm chí liền một chút bên người quần áo đều không có. Kia vải thô làm thành quấn ngực thật sự là làm nàng cảm thấy có chút chói mắt, không thể tưởng được tại cùng sơn câu câu, các nữ nhân còn tại dùng loại vật này trói buộc thân thể của chính mình, cho nên nàng mới cùng Trương Xuân Lâm nói. Làm hắn mang, theo mẹ hắn cùng đại nương hai người đi mua một chút nữ sĩ nội y. Về phần áo ngực là cái gì? Trương Xuân Lâm là gặp qua. Bất quá Diêm Hiểu Vân vì sợ hắn chưa thấy qua, còn cố ý tại phòng làm việc xốc lên chính mình quần áo làm hắn liếc mắt nhìn. Điều này cũng làm cho hắn rất là kinh diễm một phen, đó là hắn lần thứ nhất thấy được nữ nhân mặc lấy áo ngực là dạng gì, không thể không nói kia chính xác là một loại thực kỳ diệu trải nghiệm, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện. Khi mặc lấy áo ngực nữ nhân, thế nhưng so với cởi hết còn muốn mê người. Đương nhiên, hai người cũng không có tiến hành bước tiếp theo động tác, khi dù sao cũng là tại hắn bên trong phòng làm việc, hơn nữa còn là đi làm thời gian. Cho nên tại rất là quyến rũ trao đổi vài cái ánh mắt sau đó, hai người liền tách ra, vì thế Trương Xuân Lâm cũng toàn một thân dục hỏa, tới nơi này. Ngồi ở trên bàn ăn, ăn nương làm cơm, Trương Xuân Lâm một lòng rục rịch. Lại nhìn bên cạnh đại nương, đồng dạng cũng là thèm nhỏ dãi, kia một đôi mắt đẹp, thậm chí đổi thành thần thái khác thường. Hắn cảm giác chính mình lộ ra bên ngoài bắp chân đang bị nàng trơn bóng chân nhỏ ma sát, mà nàng trên người truyền đến hương vị. Thì càng thêm làm hắn dục hỏa đại thịnh rồi. Các tiểu lang thông qua trục lý tọa ỷ hơi hơi lay động cũng biết nàng tại cái bàn phía dưới tiểu động tác, lại nhìn kia hai người ánh mắt ở giữa im lặng trao đổi, nàng cảm giác chính mình cái kia khỏa yếu ớt tâm lại bắt đầu trở nên có chút chua lựu lựu. Kia vừa mới bởi vì con nói muốn mang nàng đi dạo công ty bách hóa tâm linh, lại một lần nữa trở nên vô cùng yếu ớt. Cơm ăn xong rồi, các tiểu lang trốn tại phòng bếp bên trong thu thập đồ ăn, nghe cầu thang kẻo kẹt vang. Đó là con cùng Lâm Thải Phượng lên lầu âm thanh, sau đó lại có một tiếng mở cửa đóng cửa âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp phanh một tiếng, giống như là có nhân rất nặng té lăn quay trên lầu. Lại tận lực bồi tiếp nữ nhân kẻo kẹt cười âm thanh. Nhưng là tiếp lấy nàng âm thanh liền hơi ngừng, khi cả lầu phía trên quy về hoàn toàn yên tĩnh. Nàng bắt đầu nôn nóng, nhất là làm xong gia vụ sau thì càng thêm khó chịu, viên kia tâm nhảy bay nhanh, chính là vài lần giơ chân lên muốn cất bước lên lầu. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bất đắc dĩ nàng đi đến ngoài cửa lớn, nhìn bên ngoài rực rỡ bầu trời đêm, nghĩ cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau đứa nhỏ tại cùng một chỗ cuộc sống từng ly từng tí, nước mắt kia cuối cùng không ngăn được theo bên trong khóe mắt chảy xuống. Nhìn còn chưa phải nhìn, là các tiểu lang vấn đề, trên lầu hai người sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Nhanh không nhịn nổi lên lầu, nhanh không nhịn nổi mở ra tiểu cửa phòng, Trương Xuân Lâm nhất đem lao quá lớn nương kia mềm dẻo thân thể. Miệng liền thân đi lên. Lâm Thải Phượng ha ha cười trốn tránh, lại một cái không phòng bị Trương Xuân Lâm nhất đem liền bổ nhào vào giường phía trên. Phanh một tiếng, đem kia trương giường nhỏ bị đâm cho lung lay vài hoảng. Nhưng là hai người không có một người cảm thấy đau. Khi mềm mềm nệm đánh tan toàn bộ xung kích, Lâm Thải Phượng cười khanh khách, sau đó liền phát hiện chính mình miệng nhỏ bị nhất há to mồm chặt chẽ chặn. Nàng bắt đầu ở nam nhân dưới người vặn vẹo thân thể của mình, kia mềm yếu không xương thân hình. Cứ việc đã thực cố gắng hoạt động rồi, nhưng là như trước không có thể tránh thoát thân thể của nam nhân, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nũng nịu đáng yêu nói một tiếng ca. Xuân Lâm, đừng vội. Trước cởi quần áo. Nàng nói như vậy xong. Khi nam nhân quả nhiên liền đình chỉ động tác, vì thế nàng hai cái liền tránh đi ra, cúi đầu mắt cúi xuống, mặt đỏ bừng bắt đầu giải khởi trên thân thể của mình quần áo, cũng không biết sao, hơn nửa năm này không có làm chuyện đó. nữ nhân nhưng lại phát giác chính mình đột nhiên nhiều ra một cổ ngượng ngùng đến. Nàng cảm giác chính mình liền giống như kia nhiều ngày không thấy nam nhân cô dâu, nội tâm bên trong tràn đầy đối với sắp đến sự tình mong chờ. Trương Xuân Lâm lúc này ngược lại không vội. Hắn nằm tại trên giường, tỉ mỉ quan sát đại nương tại mặt của mình trước cởi áo nới dây lưng, này giống như là hắn lần thứ nhất tại dưới đèn nhìn thấy nữ nhân cởi quần áo. Dĩ vãng cùng đại nương làm, vậy cũng là tại tối như mực đêm bên trong. Cùng sư phụ một lần kia, nàng cũng là tắm rửa xong trần trụi tiến đến, cho nên bực này cảnh đẹp, hắn sao dễ dàng buông tha. Một viên cởi bỏ kia vải xám áo dài, lộ ra bên trong đã tắm có hơi trắng bệch vải thô. Nàng toàn bộ bộ ngực toàn bộ đều bao bọc ở tầng kia quấn ngực bố bên trong, hoàn toàn không có sư phụ như vậy bộ ngực sữa bán lộ, quấn ngực bố thậm chí đem một mảnh kia mượt mà quả cầu thịt ép tới bẹp, một chớp mắt Trương Xuân Lâm liền minh bạch vậy thì vì cái gì? Hắn nhớ rõ hắn từng tại sư mẫu đặt ở vệ sinh ở giữa cái kia áo ngực phía dưới nhìn thấy một cái thép thác, mà sư phụ Diêm Hiểu Vân xuyên tại trên người thời điểm cái kia thép thác vị trí vừa vặn điếm tại vú phía dưới. Cho nên có thể hình thành một cái cốt lắm phụ trợ, nhưng là đại nương loại này quấn ngực lại hoàn toàn làm không được. Cho nên nàng chỉ có thể một vòng lại một vòng quấn quanh, quấn lấy chính mình toàn bộ phía trên nửa người, đem vú của mình hoàn toàn bao bọc tại trên người. Cho nên ép tới ký bình lại làm thịt. Mà đợi nàng một tầng đem kia quấn ngực bố hoàn toàn cởi bỏ, chỗ đó mặt bị trói buộc thịt mềm cuối cùng bắt đầu phóng ra đi ra, dần dần tăng lên, xông ra, mãi cho đến toàn bộ thoát ra. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy kia vú sữa mạnh mẽ bính hai bính. Kia vú sữa bắn nhảy, giống như là mới ra lồng đại bạch thỏ. Đại nương, ngươi không cần thứ này bọc lấy có khả năng hay không thoải mái một chút. Tiểu tử ngốc, không cần thứ này bọc lấy thế nào làm sống a? Vì sao không thể làm việc? Ngươi nhìn nhìn. Lâm Thải Phượng nói xong cũng đong đưa khởi thân thể của chính mình, mà kia vú tùy theo thân thể nàng lay động, đã ở kịch liệt lên xuống nhấp nhô lên. Nàng một bên động một bên giải thích nói, thứ này ngươi không đem nàng buộc tù rồi. Nàng tự thành cái bộ dạng này a, làm một chút bình thường thủ công nghiệp cũng may, con kia tại thân thể bên trong lắc lư, nhưng là vạn một bước đi đi phải gấp, nàng kia liền đông đưa lợi hại hơn, thậm chí còn chính mình đụng chính mình. Lại tăng thêm kia núng vú ma sát tại kia vải thô quần áo phía trên, có đôi khi đau, có đôi khi a, lại sẽ có cái loại cảm giác này, cho nên phải được bọc lấy. Vậy ngươi như vậy bọc lấy không thấy khó chịu sao? Khó chịu a. Nhưng là đều thói quen rồi, nói sau của ta cái này còn không tính lớn, cho nên khá tốt khỏa một chút. Đại nương, ngươi chưa đủ lớn a. Ta một bàn tay đều trảo không tới. Trương Xuân Lâm cười nói. Đó là ngươi chưa thấy qua lớn hơn nữa. Mẹ ngươi cái kia vú sữa, chật chật. Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình đột nhiên nhảy một chút, hắn dương giả vờ không biết hỏi, ta cũng không nhìn ra a. Đó là... Lâm Thải Phượng cười xấu xa một chút trả lời, vật kia bọc lấy. Từ bên ngoài nhìn không ra. Cởi bỏ sau mới có thể nhìn thấy, trừ bỏ tắm rửa thời điểm mẹ ngươi bình thường đều đem kia vú sữa bọc lấy, ta không cũng chính là ở tại ngươi ký túc xá cùng nàng một khối tắm rửa thời điểm gặp qua. Bằng không thật không biết nàng chỗ đó như vậy đại. Nhiều. Hỏi ra lời này đồng thời, Trương Xuân Lâm nhìn thấy đại nương lại cười xấu xa một chút. Sau đó nàng đại khái tại trên tay khoa tay múa chân một chút, Trương Xuân sang sát khắc sửng sốt. Khi chẳng phải là có trẻ con đầu bình thường hơi nhỏ. Đại A. Lâm Thải Phượng tiếp tục cám dỗ cháu của mình. Ân. Trương Xuân Lâm nuốt ngụm nước miếng, không dám nói quá nhiều. Muốn nhìn một chút sao? Không. Quên đi. Đó là nương vú sữa A. Hắn làm sao có thể nhìn? Thật không nghĩ nhìn. Mẹ ngươi vú sữa rất đẹp nha. Lại lớn lại bạch. Mấu chốt là còn rất. Không giống đại nương cái này có chút nhuyễn nằm sấp nằm sấp. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình đũng quần dương vật cứng rắn đến phía chân trời. Hắn muốn nhìn, thực sự là vô cùng muốn nhìn, nhưng là, này giống như là cái không thể đạt được nguyện vọng. Ta có thể giúp ngươi. Không có việc gì, đương lúc nhìn nhìn nương vú sữa có gì, ngươi trước đây nhưng là ăn vật kia lớn lên. Lâm Thải Phượng hóa thân ma quỷ, từng bước tăng mạnh dụ dỗ. Đại nương, đó là không đúng. Trương Xuân Lâm lắc lắc đầu, bày tỏ chính mình cự tuyệt. Tiểu tử ngốc. Mẹ ngươi lại không có khả năng để ý. Mẹ ta nàng. Nàng không có khả năng để ý. Ngươi tiểu tử ngốc, ngươi căn bản cũng không minh bạch mẹ ngươi đối với ngươi trái tim đó. Đại nương, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái đề tài này đợi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đi nhìn nhìn mẹ ngươi đang làm gì. Trở về chúng ta lại tham thảo cái đề tài này. Nhìn cẩn thận một chút. Trương Xuân Lâm có chút nửa tin nửa ngờ đẩy ra môn đương thật đi xuống lầu, hắn phát hiện chính mình dẫm đạp cầu thang kẻo kẹt tiếng đều không có dẫn tới nương cảnh giác, nàng chính ngốc ngốc đứng ở cửa trừng mắt thiên phía trên. Giống như tại nghĩ tâm sự, sau đó hắn phát hiện, nương hình như đang dùng mu bàn tay lau liếc tròng mắt, nương. Khóc. Nương. Các tiểu lang thân thể chấn động, nàng huyễn thính rồi hả? Nhưng là phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cái này không phải là nàng ảo giác, mà là con thật xuống lầu đến rồi. Nhưng là, hắn không phải nên là đang tại trên lầu cùng Lâm Thải Phượng làm chuyện đó sao? Vì sao hắn sau đó lâu? Ngươi như thế nào xuống? Nương, ngươi động khóc. Không trả lời nương lời nói, Trương Xuân Lâm có chút đau lòng hỏi. Hắn đi lên trước, nhìn nương trên mặt kia thoáng có chút sưng đỏ ánh mắt, hình như nàng còn khóc có ngục rồi. Không. Không có việc gì. Gió thổi. Các tiểu lang sao không biết xấu hổ nói cho hắn mình là bởi vì ghen, bởi vì sinh ra cái loại này không hiểu tâm tư. Lúc này mới trốn tại nơi này một người rơi nước mắt. Đối với con sinh ra cái loại này không nên sinh ra tình cảm, điều này làm cho nàng như thế nào đi theo con nói. Nương. Trương Xuân Lâm ẩn ẩn cảm thấy nương rơi nước mắt chính là cùng chính mình tương quan. Vì thế hắn đi lên trước ôm nàng. Đem nàng ôm tại chính mình dày rộng và ấm áp trong lòng, hắn dùng hàm dưới đẩy nương đỉnh đầu, há mồm nói, nương, ngươi có tâm sự gì, đều cùng con đã nói sao? Theo ta còn có cái gì tốt giấu giếm? Ta là con của ngươi, là bụng của ngươi rơi xuống một miếng thịt, ngươi là ta tại trên đời này thân nhất thân nhân, là ta duy nhất nương. Ta yêu ngươi, nương, cho nên ta không muốn nhìn thấy thương thế của ngươi tâm, càng không cho phép thương thế của ngươi tâm. Nhìn ngươi rơi nước mắt, con tâm lý cùng đao cắt giống nhau. Hắn càng là nói như thế, các tiểu lang ngược lại lại càng thương tâm, nàng bắt đầu khinh bỉ chính mình nội tâm vô sĩ, nàng tại sao có thể ghen tị? Ghen tị con địch nữ nhân khác? Không. Không. Nàng không thể nhớ lại nữa, kia tuyệt không là một cái mẫu thân mới có thể tiếp tục hướng xuống nghĩ đồ vật. Kia thật sự là quá mức đại nghịch bất đạo. Nhưng là cố tình nhưng vào lúc này, nàng cảm giác thân thể của chính mình nhanh gần sát lấy địa phương. Có thứ gì thô cứng chỉ vào chính mình bụng nhỏ thường. Nhất thời ở giữa, nàng có chút không biết phải như thế nào đối mặt, trong lòng cũng thoáng có chút hoảng hốt, nhưng là lại có một loại không hiểu kinh ngạc vui mừng. Con thế nhưng cương lên. Hắn ôm lấy nàng. Hắn thế nhưng cứng rắn. Kia tuyệt không là một đứa con trai hẳn là đối với mẫu thân làm. Nhưng là, nàng yêu thích loại cảm giác này. Hắn yêu thích con ôm lấy nàng, kia dương vật còn đối với nàng cúi chào bộ dạng. Kia đại biểu kia chẳng phải là nàng một người ảo tưởng, con tâm lý, thế nhưng cũng đem nàng cái này nương trở thành một cái nữ nhân. Ai u, nương lưỡng đây là thế nào? Bên ngoài đi ngang qua một cái phụ nhân nhìn bọn hắn ôm tại cùng một chỗ. Trêu chọc nói. Các tiểu lang liền vội vàng tránh thoát tay của con trai cánh tay, xoa xoa nước mắt của mình trả lời, nhớ nhà. Đường kia quá người những ngày qua đã cùng các nàng lăn lộn vô cùng quen thuộc, nghe được mà quay về, hi, các ngươi quê nhà kia vùng núi hẻo lánh ổ. Có gì rất muốn, ta nhìn đợi Xuân Lâm đứa nhỏ này tại thân thép tiền đồ, phân nhà các ngươi liền mang qua đến, bình thường không có việc gì chúng ta còn có thể nói một chút nói. Quê nhà có quê nhà tốt, thành này vừa nóng lại buồn. Nhân còn nhiều hơn, ta ra cửa cũng không biết chạy đi đâu. Điều này cũng đúng. Muốn nói mùa hè cũng là ngươi nhóm sơn thoải mái, ngươi đây là muốn trở về. Luyến tiếc búp bê mới tại nơi này rơi nước mắt đâu a? Đúng vậy a. Các tiểu lang nhất vừa nói chuyện. Một bên nghiêng xoay người tử trắng con hạ thân, nàng sợ bên ngoài người kia nhìn thấy con căn phòng đũng quần, kia có thể cũng nói không rõ ràng. Khi nào đi? Còn muốn một chút thời gian, cái này không phải là sống nhờ tại người khác bên trong. Khi... Nghĩ đến hơi nhiều. Tiểu Diêm Nhân không sai, các ngươi lúc này tao ngộ nhiều chuyện như vậy, yên tâm ở đừng lo, thân thép nợ ngươi nhóm, ha ha. Xuân Lâm, thật tốt bồi bồi mẹ ngươi. Đừng cứ mãi làm nàng nhớ nhà, quá nhiều đến bồi theo nàng. Mang nhiều nàng đi ra ngoài đi dạo. Đã biết, Tôn Di. Trương Xuân Lâm lúc này kia đũng quần dương vật cũng sớm đã mềm nhũn đi xuống, cho nên hắn liền vội vàng đứng ra lên tiếng chào hỏi. Đợi kia phụ nhân đi xa, các tiểu lang mới đỏ bừng cả khuôn mặt vỗ con một cái tát mắng, cũng không nhìn đây là đâu. Cửa chính ôm thành bộ dạng gì? Hắc hắc. Trương Xuân Lâm cười cười không nói chuyện, nhưng cũng hóa giải vừa rồi hai người kia không khí ngột ngạt. Còn chưa cút đi lên, ngươi đại nương phải đợi nóng nảy a. Các tiểu lang chép miệng. Hướng đến trên lầu điểm một chút, trải qua con thổ lộ, nàng cảm giác tốt hơn nhiều, tuy rằng còn có khả năng ghen, nhưng ít ra không thương tâm như vậy rồi. Nương, ngươi còn chưa nói ngươi vì sao khóc. Cút. Không nói cho ngươi. Ngươi không nói cho ta. Ta lại muốn ôm ngươi a. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Còn ngại mất mặt vứt chưa đủ. Vừa rồi lần đó giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo hồ làm trôi qua, lần này lại bị nhân nhìn thấy, còn tìm cái gì lấy cớ. Các tiểu lang có chút thẹn quá thành giận mắng. Nương a. Con ôm nương, thiên kinh địa nghĩa a. Nhân gia trong thành đứa nhỏ cùng mẫu thân, còn quải nương cánh tay đi dạo phố đâu. Bậy bạ. Nào có cậu con trai cùng nương thân thiết như vậy. Có a. Nhiều chính là. Ngày khác cái mang ngươi trên đường đi nhìn nhìn ngươi sẽ biết, cho dù là có thể cũng không có làm con trai dùng vật kia đỉnh nương bụng nhỏ a. Ngươi vừa rồi muốn bị nhân nhìn thấy, nhưng mà gì đều phá hủy. Vì cùng con tranh cãi, các tiểu lang nhất thời nóng lòng lại đem vừa rồi kia lúng túng khó xử sự tình cấp nói ra. Lời kia vừa thốt ra, mới phát hiện có chút không ổn, nhưng là cũng là thì đã trễ. Nương. Ta không phải cố ý. Thật sự là nương ngươi ôm lấy quá. Thư thái. Trương Xuân Lâm nghĩ nghĩ vừa rồi, một cái ôm hương ngoãn ngọc nương ôm tại chính mình trong lòng. Đây là hắn tại sau khi lớn lên cùng mẫu thân nằm cạnh gần nhất một lần, nương trước ngực mềm nhũn hai luồng gắt gao đội lên ngực của hắn, nương trên người dễ ngửi hương vị cũng một cổ nhảy vào hắn khoang mũi, hắn có thể nào không cứng rắn. Các tiểu lang đột nhiên không biết nên nói cái gì, Trương Xuân Lâm cũng thế, hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi xem ta nhìn vào ngươi, các tiểu lang khuôn mặt hồng cùng cái điếp khỉ giống nhau, cuối cùng xoay người thoát đi. 25, chương 25. Sư phụ trong nhà điệp đại nương 2022 năm tháng 5 một ngày bốn nương đã chạy, Trương Xuân Lâm không có thể dò hỏi người, cũng chỉ có thể trở về phòng, mở cửa phòng, liền nhìn thấy đại nương trần trụi ngồi ở trên mép giường hướng về hắn cười, mẹ ngươi đặng đặng chạy phía trên đến. Ngươi ở phía dưới làm gì rồi hả? Ta gì cũng không làm, chính là nhìn nàng tại rơi nước mắt, bế nàng một chút. Rơi nước mắt. Này cũng là Lâm Thải Phượng không nghĩ tới, nàng chính là nhìn ra các tiểu lang đối với con có quá mức tình cảm. Lại không nghĩ đến, nàng đã đến chảy nước mắt trình độ. Đại nương, ngươi nói ta đi xuống nhìn nhìn trở về liền nói với ta, ngươi muốn nói gì? Ngươi. Lâm Thải Phượng vỗ vỗ bên người giường trải, Trương Xuân Lâm theo tiếng ngồi ở nàng bên người chợt nghe nàng nói, ngươi và mẹ ngươi hai người sống nương tựa lẫn nhau hơn 20 năm. Thứ tình cảm này thâm hậu trình độ, chỉ có hai mẹ con nhà ngươi hai người có thể cảm xúc được đến, ngươi đối với mẹ ngươi không tha cùng yêu say đắm, ngươi cảm thấy, mẹ ngươi liền không có sao. Ngươi quên không quên ngươi tại ký túc xá bên trong nói với ta lời nói kia. Ngươi không bỏ được mẹ ngươi lấy chồng, ngươi sợ nàng không thương ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, đồng dạng, nàng cũng đối với ngươi có giống nhau tình cảm. Nguyên bản. Các ngươi ở giữa phần này không muốn xa rời còn có khả năng lại kéo dài ít nhất 7-8 năm. Khi đó nàng già đi, ngươi đã lớn rồi, phần này cảm tình bị các ngươi hai người chậm rãi buông xuống, hóa thành hư vô, nhưng là bởi vì một cái ngoài ý muốn, ta cắm vào tiến đến, thuộc về sinh sôi theo nàng bên người đem ngươi cướp đi rồi. Mấu chốt nhất chính là, ta so nàng tuổi còn lớn hơn. Ngươi liền không nghĩ tới mẹ ngươi như thế nào nghĩ. Nàng ghen tị, ta là minh bạch. Nhưng là mẹ ngươi từ trước đến nay không có ở trước mặt ngươi triển lộ quá một phần. Đây là nàng thân là một cái nương tôn nghiêm, nhưng là nội tâm của nàng khổ, ta minh bạch. Đại nương, vậy làm sao bây giờ? Xuân Lâm, ngươi là sinh viên, đại nương là một nông phụ, ta hiểu vốn không như ngươi nhiều, nhưng là đó là ngón tay học vấn phía trên. Này vấn đề tình cảm, đại nương ít nhất sau ngươi ăn hơn mười mấy năm cơm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tận lực nghe một chút đề nghị của ta, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, chẳng phải là nói ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Cụ thể phải làm sao, ngươi chính mình suy nghĩ nhìn. Ân, đại nương ngươi nói sao, ta nghe. Tốt, ta đây đã nói. Ân, ta cảm thấy, ngươi có thể hơi chút đáp lại ngươi một chút nương tình cảm, có lẽ, ngươi không cần đem chính mình che giấu được sâu như vậy. Ta xem ra đến, ngươi đối với ngươi nương, ẩn giấu rất sâu tâm tư, kỳ thật mẹ ngươi đối với ngươi, cũng là như vậy. Ngươi nhìn, hai người chúng ta sự tình, kỳ thật cũng là không đúng, nhưng là ngươi không nói, ta không nói, hai chúng ta cũng không bị ảnh hưởng đến người khác đúng không? Cho nên, này liền không có gì lớn. Trương Xuân Lâm mảnh kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ đối với hắn nói cái kia lần không đi ảnh hưởng người khác, chính mình tự đắc vui vẻ lời nói. Hai tướng đối chiếu, rõ ràng phát hiện hai cái này cuộc sống tình huống hoàn toàn khác biệt, người đều đang nghĩ đến một chỗ. Nhìn đến cháu đang trầm tư, Lâm Thải Phượng thấy tốt thì lấy, nàng cũng không thể cùng cháu nói, ngươi liền trực tiếp đi đem ngươi nương cấp ngày, như vậy nàng sẽ không rơi nước mắt, chuyện này, tóm lại vẫn là muốn hai người bọn họ nhân chính mình nghĩ thông suốt. Kỳ thật khó xử cũng không tại các tiểu lang kia, nàng liền nang tại Trương Xuân Lâm nhận được giáo dục làm hắn không dám đi làm những chuyện kia. Nàng cảm thấy nếu như Trương Xuân Lâm có can đảm đó, các tiểu lang ngay từ đầu tuy rằng không đồng ý. Nhưng là khẳng định cuối cùng không chịu nổi con nhõng nhẽo cứng rắn phao đem thân thể cho hắn. Trước kia nàng cùng các tiểu lang chung đụng được không sâu, nhưng là đoạn thời gian này, hai người giống như khuê mật sớm chiều sống chung, thậm chí nhìn tình dục loạn luân sách báo. Lại câu dẫn nàng ảo tưởng con làm chuyện đó, rồi đến kéo lấy nàng chạm đến Trương Xuân Lâm dương vật, dựa theo nàng lý giải. Kỳ thật các tiểu lang cũng sớm đã hãm sâu trong đó. Mà nay Thiên nghe được Trương Xuân Lâm nói các tiểu lang thậm chí đều tại bên ngoài rơi nước mắt. Nàng kia lại càng phát khẳng định các tiểu lang cái này là mẹ, đối với nàng con tình cảm đã bắt đầu biến chất. Như vậy hiện tại còn lại, chính là thôi động cháu đồng dạng đi về phía trước từng bước, về phần kết quả như thế nào. Vậy nhìn hắn nhóm nương lưỡng mệnh a. Trương Xuân Lâm cảm giác đầu óc của mình một mảnh hỗn loạn. Luân lý cùng dục vọng không ngừng tại lòng hắn đầu đang vào, hắn không biết phải làm như thế nào, nghĩ trong thường ngày đối với chính mình dạy bảo quá mức nghiêm nương cùng năm trước lúc ở nhà cái kia nằm ở kháng thượng nũng nịu còn cùng hắn tương tác nương. Nàng hai loại hình tượng cho nhau hỗn tạp, như cuối cùng thành một đoàn loạn ma, mà lúc này, hắn cảm giác có một đôi trắng nõn tay nhỏ bắt đầu giải khởi trước ngực mình nút áo đến. Tùy theo nàng thuần thục tay không ngừng đùa nghịch. Rất nhanh chính mình phía trên thân đã bị thoát một cái tinh quang, lại kế tiếp là quần, quần cộc, một cái cuối cùng tinh tráng nam nhân cuối cùng bị phụ nhân cấp cởi hết sạch đùa nghịch đến giường phía trên. Không nghĩ ra liền lưu đến về sau chậm rãi nghĩ. Mẹ ngươi còn trẻ, ngươi càng là non thực, ngày còn rất dài. Phụ nhân một bên nói chuyện một bên tựa đầu vùi đầu đến cháu trong quần, bắt đầu khiêu khích lên kia mềm nhũng đồ vật đến, tùy theo nàng không ngừng khiêu khích cùng trêu đùa. Vật kia dần dần ngẩng đầu lên, nhất trụ kình thiên. Phụ nhân không chút do dự nghi ngờ đem dương vật một ngụm nuốt vào, hiện nay, nàng là càng ngày càng thích ăn dương vật rồi, chuyện này đối với nàng mà nói, dần dần đã biến thành tình thú. Cảm nhận dương vật của mình bắt đầu ở đại nương trong miệng trở nên lớn hơn nữa cứng hơn, Trương Xuân Lâm đột nhiên nhớ tới đến Diêm Hiểu Vân dạy bảo, vì thế nói, đại nương, ngươi đem thân thể chuyển qua, mông đặt ở đỉnh đầu của ta. Vì sao? Ngươi chuyển qua sẽ biết sao? Nga. Lâm Thải Phượng quả nhiên nghe theo đổi qua thân thể của mình, theo nghiêng quỳ tại bên cạnh giường biến thành dạng chân ở cháu đỉnh đầu. Một cái tuyết trắng mượt mà mông mập, lập tức liền hiện lên hiện tại Trương Xuân Lâm trước mắt. Hắn có chút kích động nhìn trước mắt cảnh đẹp, cảm giác dương vật của mình lập tức lại tăng vọt đến một cái không giống tiểu khả trình độ, hắn phát hiện, mông lớn không lớn muốn theo cái gì góc độ đi nhìn. Trước kia trêu đùa đại nương mông. Hoặc là phía trên này, hoặc là mặt sau muốn làm, từ phía sau muốn làm tuy rằng đồng dạng cũng có thể thưởng thức được đại nương kia thật lớn mông, nhưng là cùng hiện tại cái góc độ này vừa so sánh với, như vậy xem như tiểu vu kiến đại vu. Không riêng như thế, Cái góc độ này còn có khả năng nhìn đến đại nương kia lúc mở lúc đóng lộn huyệt cùng lỗ đít, kia phần mu phía trên một điểm lông mu, cũng bởi vì tác dụng của trọng lực hướng xuống cúi, biến thành hắn có chút ngứa tay. Vì thế dứt khoát sờ soạn đi lên. Trêu đùa một hồi lông mu, tay hắn thuận thế liền đi đến đại nương huyệt miệng hang, nàng huyệt không giống với Diêm Hiểu Vân, kia hai bên môi mật cũng không có cho hắn chỗ hạ thủ, chỗ đó thật sự là quá mỏng hơn nữa lại nội rơi vào. Vì thế hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dùng tay kẹp lấy nàng hai miếng đầy đặn vùng mu, qua lại xoa lấy, lập tức là hắn biết chính mình phương pháp này dùng đúng rồi, bởi vì đại nương thân thể vừa rung, kia non nớt miệng huyệt lập tức liền mở ra một điểm nhỏ. Mà kia no đủ bàn như bánh bao giống nhau chỗ phần mu, cũng lộ ra một cái đũa đại động nhỏ. Cái kia động bên trong, có chút ti chất nhầy phân bố đi ra, treo tại nàng đầy đặn môi mật phía trên, hai miếng môi mật mở ra địa phương. Treo rất nhiều dính liền tế ti, vật kia trong suốt và trong suốt, hai bên ngắn ở giữa thô, chợt cuối cùng gãy ra, bắn tại nàng hai bên vùng mu phía trên, lại thuận theo kia hai bên môi mật, chậm rãi hướng xuống nhỏ dọc rơi. Nàng bị bọc lại hòn le. Cũng giống như như kia đậu xanh nảy mầm giống nhau đang cố gắng muốn theo nàng đầy đặn môi mật trung đột phá vòng vây đi ra, Trương Xuân Lâm gặp tình cảnh này, tự nhiên tính toán ban kia tiểu đậu đậu một phen, vì thế hắn bóp đại nương hai bên đầy đặn môi mật. Dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng nhất bát, kia hòn le lập tức liền phá vòng vây thành công, tại núi non trùng điệp điệp chướng môi mật bên trong hiển lộ ra chân thân của mình. Trương Xuân Lâm đưa ra chính mình ngón trỏ, tại viên kia phun đi ra hòn le phía trên nhẹ nhàng một điểm. Phụ nhân lập tức cả người chấn động, hắn lại ấn, phụ nhân lập tức lại thở gấp lên. Tốt cháu, chỗ đó có chút mẫn cảm. Ngươi nhẹ chút ngoạn. Trương Xuân Lâm nghe vậy khẽ cười một tiếng, hắn buông ra ngón tay của mình. Lúc này đây hắn đưa ra đầu lưỡi của mình liếm đi lên. Lâm Thải Phượng khi nào bị người khác như vậy làm quá? Huyệt của nàng lần thứ nhất bị nam nhân đầu lưỡi đụng chạm, hơn nữa kia linh hoạt vừa mềm nhuyễn đầu lưỡi còn trực tiếp một chút đến nàng mẫn cảm nhất hòn le phía trên. Phụ nhân lập tức cảm giác chính mình muốn điên rồi. Tùy theo cháu liên tục không ngừng liếm láp một lớp lại một lớp xung kích nàng khoái cảm thần kinh. Phụ nhân liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình, làm kia khoái cảm tại thân thể nội từng chút tích lũy. Nàng không thể để cho nên nàng cũng chỉ có thể càng thêm ra sức liếm láp khởi cháu dương vật, cái này không phải là trả thù, đó là báo đáp. Huyệt của mình, sống hơn 30 năm, hiện tại cuối cùng bị cháu của mình cấp liếm. Cái này thật sự là hoang đường muốn chết. Xuân Lâm, chỗ đó không tốt lắm nghe thấy a. Nàng mình là biết chính mình hạ thân hương vị, chỗ đó có chút tinh, hơn nữa còn có chút mặn. Không có a. Trương Xuân Lâm cảm giác đại nương âm hộ vị cùng Diêm Hiểu Vân còn chút yếu kém cái khác, nàng âm hộ mùi khai quả thật càng nặng một chút, xa không bằng sư phụ âm hộ ăn ngon như vậy, nhưng là giờ này khắc này, hắn ngược lại cảm thấy loại này mùi khai có thể thật lớn kích thích dục vọng của hắn. Khi nữ nhân phía dưới thể hương vị, làm dương vật của hắn trở nên lại thô lại cứng. Cho nên hắn một chút cũng không ghét bỏ dùng sức đẩy ra đại nương mông, làm nàng đạo kia tiểu phùng mở ra một đạo thật to lỗ hổng, lộ ra bên trong đỏ tươi non nớt khang thịt. Hắn dùng đầu lưỡi của mình dùng sức đẩy vào. Nga nga nga nga nga nga. Đầu lưỡi đi vào. Trời ạ! Đây là cảm giác gì? Phụ nhân bỏ đã lâu gần 40 năm âm hộ, lần thứ nhất nghênh đón nam nhân đầu lưỡi. Loại này mới lạ cảm nhận làm nàng trạng như điên cuồng. Nam nhân đầu lưỡi có xa siêu dương vật linh hoạt, nàng có thể cảm giác hắn đầu lưỡi đang dùng lực chui vào trong, cũng có thể cảm giác đầu lưỡi của hắn tại cướp đoạt nàng âm đạo dâm dịch. Nàng còn có khả năng cảm giác được nam nhân đầu lưỡi linh hoạt tại nàng khang nhục chi nội xoay vòng, giống như một con cá nhi tại huyệt của mình bên trong chui tới chui lui, mang cho nàng vô cùng mất hồn đồng thời, cũng để cho nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể khoái cảm sắp đến nổ mạnh bên cạnh. Ta không được. Tốt cháu, ta muốn đến. Có cái gì muốn phun? Phun ra rồi. Phụ nhân cảm giác huyệt của mình giống như rút gân đang nhanh chóng nhúc nhích, tùy theo kia một trận khoái cảm tích góp từng tí một đến đỉnh đầu. Nàng ta, một tiếng, nhấc mông ngồi ở cháu khuôn mặt. Nhưng là nàng kia cao vút tiếng kêu, lại bị một cái đột nhiên vọt vào bóng người cấp che trở về. Âm thanh chặn tại yết hầu bên trong ra không đến, nàng ô ô phản kháng. thậm chí cảm giác chính mình khoái cảm đều thiếu rất nhiều. Nương. Trương Xuân Lâm ngạc nhiên phát hiện vọt vào dĩ nhiên là mẹ ruột của hắn, này nhưng làm hắn dọa nhảy dựng. Nàng. Nàng kêu quá lớn tiếng. Dưới lầu đều nghe thấy. Ta. Ta không có biện pháp. Ngươi. Ngươi nói không thể cấp bên ngoài nhân nghe. Nghe thấy. Các tiểu lang nũng nịu hồng gương mặt, nàng không tốt lắm ý tứ nhìn về phía con cùng hắn đại nương giao cấu địa phương. Nàng chỉ có thể nghiêng nghiêm mặt, một bàn tay ôm Lâm Thải Phượng đầu một bàn tay chặn miệng của nàng, không cho nàng phát ra âm thanh. Là ta sơ sót, Trương Xuân Lâm ngoạn tại thích thú phía trên, sớm đêm vừa rồi nhắc nhở quên không còn một mảnh. Ta. Ta cầm lấy khăn mặt cho nàng chặn thượng. Các tiểu lang nói xong xoay người liền chạy ra ngoài. Sau khi trở về quả nhiên cầm lấy nhất cái khăn lông. Nàng nhéo một cái tiểu nắm đi ra, cũng không quản Lâm Thải Phượng vui lòng không hài lòng, lập tức liền chặn đến miệng nàng bên trong. Nhìn xem Trương Xuân Lâm cười to, mà Lâm Thải Phượng tắc dở khóc dở cười. Làm xong rồi đây hết thảy. Các tiểu lang xoay người lại chạy đi ra ngoài, nàng ỷ tại bên cạnh môn phía trên, cảm giác chính mình viên kia thẳng thắn loạn nhảy tâm bẩn dường như cũng bính đến cổ họng. Vừa rồi nàng nhìn thấy cái gì? Các tiểu lang cảm thấy một màn kia màn cảnh tượng. Giống như điện ảnh giống nhau không ngừng tránh hồi tại trước mắt mình, nhất thời thất thần chí. Vừa rồi thẹn thùng thời điểm nàng một đường vọt tới trên lầu, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới phòng của mình ở giữa là ở dưới lầu, bởi vì biết con khẳng định sẽ đến cùng Lâm Thải Phượng địch âm hộ. Cho nên nàng chủ động nhường ra lầu hai gian phòng, nhưng là hiện tại, nàng cũng không thể trốn được Diêm Hiểu Vân phòng ngủ chính đi. Cho nên nàng chỉ có thể giấu ở trong phòng vệ sinh, đóng lại cửa nghĩ lại vừa rồi con nói cho nàng cái kia câu. Ông lấy nàng thật thoải mái lời nói, trốn tại toilet bên trong ký ngọt ngào lại hài lòng cười. Cách một hồi, sát vách truyền đến nữ nhân rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng biết con lúc này đã bắt đầu, có thể kia gắt gao đóng lại cửa phòng làm nàng không thể nhìn trộm. Nàng chỉ có thể đi dưới lầu nhìn, sợ phía sau có người tiến đến, không có người tiếp đón lại vạn nhất lên lầu. Kia có thể liền xong đời. Nàng đi tới cửa, giấu phòng hảo hạng ở giữa đại môn, vụng trộm quan sát động tĩnh bên ngoài. Nhưng là theo sát, nữ nhân kia tiếng kêu dâm dãn chút nào không đề phòng cứ như vậy trực tiếp từ lầu 2 truyền đến lầu 1. Nàng sợ tới mức nhanh chóng vọt tới lầu 2, nghĩ gõ cửa nói cho bọn hắn nhẹ một chút, muốn cho cái kia lẳng lơ nhóm đừng kêu như vậy lớn tiếng. Nhưng là theo sát kia âm thanh lại không, vì thế nàng không dám lỗ mãng. Chỉ có thể ở ngoài cửa trông coi, mà Lâm Thải Phượng kia đứt quãng dâm đãng kêu la, cũng theo kia trong khe cửa liên tục không ngừng truyền vào tai của nàng bên trong. Mãi cho đến, thẳng đến cái kia nữ nhân lại bắt đầu lớn tiếng kêu, kia một tiếng đến rồi, muốn phun cái gì, thật sự là quá lớn tiếng, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến sát vách hàng xóm tại bắt đầu hoài nghi này âm thanh là từ đâu phát ra. Nàng nơi nào còn dám trì hoãn, trực tiếp đẩy ra môn liền hướng đi vào. Nhưng là bên trong một màn kia, làm nàng tâm lập tức liền hoảng loạn, nàng cảm giác tay của mình tại lung tung run rẩy, nhưng là kia cận tồn một tia lý trí. Vẫn để cho nàng xông lên trước bưng kính cái kia lớn tiếng dâm đãng kêu la nữ nhân. Nghĩ rõ toàn bộ các tiểu lang đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy phẫn nộ, bởi vì Lâm Thải Phượng nàng. Nàng thế nhưng ngồi ở chính mình đầu của con trai phía trên. Cái kia nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì dám. Đối với tính sự, các tiểu lang hiểu được thật không nhiều lắm, cho nên nàng đối với nam nhân cấp nữ nhân liếm âm hộ chuyện này càng là không thể nào biết được, nhưng là nàng biết. Nói nữ nhân cưỡi ở nam nhân trên đầu những lời này, đó là mắng nam nhân không loại thô tục. Cho nên, giờ phút này cái làm mẹ phẫn nộ rồi. Nàng thực nghĩ lại xong về đi tìm cái kia nữ nhân tính sổ sách. Còn phải nghiêm khắc dặn dò con. Tuyệt đối không thể cho cái nữ nhân cưỡi lên chính mình đầu phía trên. Nhưng là nghe bên trong truyền đến nam nữ mông đít giao kích ba ba âm thanh, nàng cảm thấy có lẽ vẫn là đợi lát nữa lại cùng đứa nhỏ nói chuyện này a. Dù sao, hiện tại nhất định là hắn tại ngày hắn đại nương rồi. Bên kia các tiểu lang vừa ra khỏi cửa, Trương Xuân Lâm liền sờ một phen mình bị đại nương nước tiểu ẩm ướt khuôn mặt, hai người bọn họ đều không nghĩ tới các tiểu lang vọt vào. Hơn nữa còn cầm nhất cái khăn lông đem Lâm Thải Phượng miệng cấp chặn lại. Trương Xuân Lâm nhìn miệng bị chặn được cực kỳ chặt chẽ đại nương, cảm thấy giờ này khắc này cảnh tượng phi thường khôi hài. hắn cũng không có lấy xuống đại nương trong miệng khăn mặt. Bởi vì chuyện này thật là nương làm đúng, mà đại nương kêu cũng thật là quá lớn tiếng. Cho nên hắn một bên ha ha cười, một bên tại đại nương âm hộ phía trên sờ soạn hai thanh, sau đó lay động dương vật của mình liền thống đi vào. Nàng là cao trào, nhưng là chính mình còn chưa tới đâu. Ô ô. Tiến. Tiến vào. Lâm Thải Phượng cổ họng bên trong phát ra mỏng manh âm thanh, miệng của nàng bị kia khăn mặt chặn được cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại cho dù là muốn gọi đều kêu không ra ngoài. Đại nương, ta bắt đầu ngày huyệt của ngươi lâu. Ân. Ân. Lâm Thải Phượng đột nhiên gật đầu hai cái, lập tức liền cảm giác chính mình âm hộ dương vật một chút thống đến để. Kia lực đánh vào làm nàng eo mắt tê rần, cổ kia buồn tiểu thiếu chút nữa lại muốn phun ra ngoài. Chính là lúc này đây, nàng không có biện pháp dâm đãng kêu la rồi, nàng chỉ có thể gắt gao nắm nam nhân đỡ lấy nàng mông cánh tay. Tùy theo thân thể hắn trước sau lay động không ngừng vặn vẹo thân thể của chính mình, tỏ vẻ chính mình vui thích. Rất lâu một ngày đại nương, Trương Xuân Lâm phát hiện nàng mông thịt hình như lại mềm hơn rất nhiều, bây giờ đổ thật như là cái bọt biển giống nhau. Chính mình đụng phía trên đi đều có thể nhấc lên một mảnh sóng thịt rồi. Kia phì nộn mông, ngón tay của hắn nhất đè lên chính là một cái ổ nhỏ. Huyệt của nàng liền xa không bằng Diêm Hiểu Vân như vậy chặt chẽ rồi, dù sao cũng là sinh dục quá đứa nhỏ nữ nhân. Tại điểm này phía trên, thật cùng không sinh dục quá nữ nhân thật không có biện pháp so, bất quá như vậy vừa đến, hắn quất cắm cũng thuận lợi nhiều lắm, dù sao hắn đồ chơi kia thật sự là quá mức thô to, đâm vào nữ nhân tiểu huyệt bên trong đỉnh chuyển động cũng xác thực không quá dễ dàng. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy đại nương ấm áp ẩm ướt trượt âm đạo thật chặt bao vây dương vật của mình, giống như là tiến vào thật sâu nước ôn tuyền động bên trong, chỗ đó độ ấm rất cao, như là một cái lò lửa nhỏ, mà quy đầu cổ kia cảm giác tê dại tựa như tia chớp truyền đến trong đầu óc của hắn. Sau đó đến tứ chi, hắn cảm nhận thân thể nội từng trận sảng khoái, kia quy đầu ngang nhiên nhảy lên, lại gia tăng một chút phía dưới ép lực đạo, hắn muốn cho quy đầu tiếp tục chui vào trong. Cốt tiến vào đại nương bên trong thân thể càng sâu địa phương. Lâm Thải Phượng cảm giác chính mình bên trong thân thể lại một căn vừa nóng lại cứng đồ vật luôn luôn tại hướng đến nàng chỗ sâu nhất tại chui, đáng hận hơn chính là vật kia hình như còn tại bên trong đánh chui, mà nàng bên trong thân thể khan thịt giống như là ký yêu thích. Lại bài xích vật kia tiến vào giống nhau, không ngừng dùng nàng huyệt nội thịt mềm bọc lấy nó, có thể là như thế này vừa đến, kia thân thể bên trong liền giống như con kiến tại bò giống nhau, chua. Nha, phòng, tô, một trận khoái cảm không ngừng tập kích đầu óc của nàng. Nếu như không phải là miệng có cái khăn lông tại chặn, nàng đã sớm lớn tiếng kêu đi ra. Tôn Nguyên Nhất cũng cảm nhận đến đỉnh quy đầu truyền đến nhúc nhích cùng run rẩy, biết đây là đã đội lên đại nương bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Hắn liếc mắt nhìn đại nương biểu cảm, phát hiện nàng ký thoải mái lại có một chút thống khổ, mà kia sảng khoái biểu cảm rõ ràng so với thống khổ càng nhiều. Vì thế hắn không còn thương tiếc, mà là nhiều lần cắm thẳng vào để. Từ vừa mới bắt đầu không có thói quen. Đến bây giờ có thể theo bên trong tìm được khoái cảm, Lâm Thải Phượng dần dần cũng thói quen cháu loại này quất cắm phương thức. Vì thế nàng cũng phối hợp hắn động tác từ trên xuống dưới lay động bờ mông, mỗi khi cháu nhất cắm vào. Nàng liền hết sức co lại chính mình cơ vòng dùng sức kẹp chặt hậu môn, mà khi hắn rút ra thời điểm, nàng lại lay động mông tròn. Mang cho hắn mãnh liệt kích thích. Tiểu huyệt cùng dương vật kịch liệt va chạm, ma sát, mỗi lần dương vật đều có thể thật sâu cắm vào Lâm Thải Phượng âm đạo chỗ sâu. Loại này xâm nhập cùng lực đạo làm Lâm Thải Phượng vong tình vung vẩy mái tóc, nàng ngậm khăn mặt, kia nước miếng trong miệng thuận theo khăn mặt cùng chính mình cầm tại dưới hướng đến chảy xuôi, nàng không phát ra được quá lớn trên rỉ, bất quá khi cháu đung đưa trái phải bờ mông hoặc là xoay tròn dương vật. Khiến cho dương vật tại âm đạo chỗ sâu kịch liệt ma sát thời điểm nàng vẫn là nức nở, hai tay nắm chặt ga giường, toàn thân đều tại run rẩy. Nàng không có biện pháp khống chế, bởi vì kia căn bản cũng không là nàng có thể khống chế được nổi. Bằng không nàng cũng không dùng bị các tiểu lang cầm lấy khăn mặt ngăn chặn miệng. Nàng cả người khoái cảm không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể chặt chẽ nắm chặt thủ hạ ga giường, mà lúc này, nàng cảm giác dưới người một cổ đại lực truyền đến. Cháu thế nhưng đem nàng eo mỏi ôm lên, làm nàng ngồi ở hắn trên người. Lâm Thải Phượng hai tay đưa qua đến đỡ lấy cháu bả vai, nàng chủ động đem cái mông bự cao thấp lay động, nàng đầy đặn trắng nõn hai chân tại cháu đùi thượng ma sát. mang cho hắn khó nói thành lời ngoài định mức xúc cảm, mà Trương Xuân Lâm cũng đưa tay tới, từ phía sau ôm lấy nàng đẩy đà mông, trợ giúp nàng cao thấp nâng động, làm cho dương vật của mình càng lúc càng thâm nhập. Trương Xuân Lâm kéo ra đại nương trong miệng khăn mặt. Cũng không có chừa lại cho nàng dâm đãng kêu la nhàn rỗi, mà là lập tức thấu quá thân đi, đưa ra đầu lưỡi của mình ngăn chặn miệng của nàng. Lâm Thải Phượng thứ nhất thời đưa ra nộn trượt lưỡi thơm nghênh tiếp, đem đầu lưỡi của mình quấn lấy cháo đầu lưỡi phủ liếm một trận. Hai người đầu lưỡi tại đối phương khoang miệng bên trong quấy, giống như đói mút lấy đối phương chất lỏng. Trương Xuân Lâm tùy ý đại nương tại miệng mình bên trong quấy, hắn chính mình chuyên tâm dùng hai tay nâng nàng mông bự phía trên hạ phập phồng. Nhất cúi đầu khi thấy cặp kia vú lớn ở trước mặt mình cao thấp lay động, kia hiện lên sáng bóng màu nâu đậm quần vú, nhưng lại phát tán ra một loại mẫu tính quang huy, hắn rút ra đầu lưỡi của mình, lại lần nữa cầm lấy khăn mặt ngăn chặn đại nương miệng. Sau đó đầu lưỡi hạ tham, mở ra miệng rộng đem đang tại lay động nâu đầu vú hút vào trong miệng, đầu lưỡi hút mút quấn quanh, răng nanh cắn nhẹ chậm mài, trong này một bàn tay cũng leo lên nàng một cái mập nải, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê chen ép. E hèm, Lâm Thải Phượng hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy ngứa ngáy tô các loại cảm giác theo đầu vú phát tán đi ra ngoài, chung nhịn không được song chưởng một vòng, kẹp ôm lấy Tôn Nguyên Nhất đầu, đem đầu của hắn thật sâu ấn vào vú của mình. Nhi a, Ngô nãy tốt Ngô uống sao? Trương Xuân Lâm bị nàng nói quanh co nói không rõ ràng nói biến thành sửng sốt, nàng là đang nói chính mình tại uống gì nãy. Vì nghe rõ nàng nói cái gì, hắn đem đại nương trong miệng khăn mặt lấy ra. Quả nhiên phát hiện nàng cười trừng mắt chính mình, sau đó rõ ràng đối với hắn nói, con a, nương nãy uống ngon sao? Trương Xuân Lâm có chút không hiểu được thời điểm cũng cảm giác đại nương đột nhiên ôm lấy đầu của mình, đem hắn kia lông mềm như nhung đầu gắt gao ấn vào chính mình kia to lớn vú sữa phía trên. Sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mộng tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, con a, tưởng tượng ngươi bây giờ chính là tại ăn mẹ ngươi nãy. Ngươi trước đây ăn qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Một chớp mắt, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình muốn nổ tung. Bị nàng như vậy chen ép, lại bị nàng như thế cám dỗ, hắn cảm giác đầu của mình chôn thật sâu tiếng đại nương đầy đặn to mọng vú sữa bên trong, miệng cùng mũi đều bị vú thịt chặn cái kín, hắn trong lòng, sinh ra một loại không hiểu khát vọng. Hắn đột nhiên cắn đại nương núng vú, dùng sức mút lấy, cũng không quản chỗ đó có hay không sữa, hắn cứ dùng sức hút. Thẳng đến đêm kia núng vú đều hút đến miệng bên trong, thẳng đến đại nương bắt đầu nhíu chặt lông mày kêu đau. Nhưng là đau đớn về đau đớn, Lâm Thải Phượng song chưởng vẫn gắt gao vây quanh Tôn Nguyên Nhất đầu luyến tiếc thả ra, nàng thân thể cao thấp khuấy sụp động tác cũng không có đình chỉ, nàng thật sự là hưởng thụ loại này cực kỳ cảm giác thư thích. Mà kia đầu vú không ngừng truyền đến cường lực mút hút, giống như cũng giống nàng chính xác là tại bộ ngực con trai của mình giống nhau. Nàng sờ viên kia lông mềm như nhung đầu, tại đỉnh đầu của hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Trong miệng nhẹ giọng nói, Xuân Lâm. Xuân Lâm, ăn nương nải, ăn nương nải. Nàng cử động lần này tự nhiên làm kia tại bú sữa mẹ nam nhân như si như cuồng. Hắn giống như chính xác là tại ăn mẹ ruột nải giống như, thậm chí đem kia núng vú đều mút hút ra máu châu mới tỉnh thấy. Đại nương, thực xin lỗi. Ta đem ngươi trở thành mẹ. Nhìn kia mơ hồ có một chút phá núng vú, Trương Xuân Lâm cúi đầu nói thật có lỗi. Nhưng là Lâm Thải Phượng cũng không trách tội hắn, ngược lại lay động chính mình một cái khác vú sữa. Đem kia núng vú tiếp tục nhét vào cháu miệng bên trong. Con a, tiếp tục. Nương muốn ngươi ăn nương nải. Nương không trách ngươi, biết ngươi là muốn ăn nương nải, mặc dù lớn nương không phải là mẹ ngươi, bất quá nhi liền chính mình tưởng tượng a. Như thế câu dẫn, Trương Xuân Lâm nơi nào còn có lý trí. Ngậm đại nương đưa lên đến một cái khác núng vú. Hắn lại lần nữa ra sức mút hút, mà vào thời khắc này, kia ỷ tại bên cạnh môn thượng các tiểu lang bưng kín miệng mình. Nước mắt của nàng lại một lần nữa nhịn không được lạch cạch chảy xuống. Bởi vì đại nương cho phép, bởi vì dục vọng của mình, hiện tại Trương Xuân Lâm đã cam chịu chính mình mút hút đúng là nương vú sữa, hắn cầm lại chính mình hai tay. Lại leo lên kia hai tọa cao ngất lắc lư nhũ phong, tại đầu vú phía trên nhu, xoa, bóp, kẹp. Đem toàn bộ trong tay có thể dùng đến kích thích phương pháp đều thi triển ra, cũng để cho cặp kia vú lớn tại chính mình trong tay bày ra các loại bất quy tắc hình dạng. Khi thì dùng sức xuống phía dưới ép, đem vú ép tới bẹt, khi thì đem vú chen ép đến ở giữa đi, làm cho đại nương khe ngực trở nên càng thâm thúy, càng hẹp dài. Như thế thưởng thức nửa ngày, hắn lại một lần nữa ngậm đại nương không tổn hại cái kia khỏa đầu vú. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, cũng xoay quanh nàng to lớn quần vú đảo quanh, ánh mắt của hắn thẳng tắp trừng mắt kia nâu sáng bóng, cảm nhận kia mẫu tính khí tức, lại liên tưởng đến chính mình mẹ ruột vú sữa sở mang đến kích thích, hắn trầm mê. Cháo đầu lưỡi đối với đầu vú kích thích cùng một con khác bàn tay to đối với vú chà xát làm Lâm Thải Phượng hưởng thụ đến lớn hơn nửa cảm giác thoải mái, đã to ra giống như anh đào đầu vú lúc này là nàng toàn thân mẫn cảm nhất vị trí. Chỉ cần thoáng kích thích, nàng cũng cảm giác khoái cảm sung túc toàn thân, càng huống chi trừ bỏ đầu vú bên ngoài, nàng huyệt trung còn cắm vào một cây làm nàng dục tiên dục tử to lớn đại dương vật. Trương Xuân Lâm lay động một cái vú sữa của nàng. Phát hiện hắn có thể đem kia to mọng vú sữa hai hạt đầu vú cũng đến cùng một chỗ. Vì thế hắn linh cơ vừa động, dứt khoát đem kia hai hạt đầu vú nương tựa tại cùng một chỗ hướng miệng mình điền, hắn hé miệng, ngậm vào kia dùng sức chen hai hạt núng vú. Này hai khỏa đầu vú đều nhét vào trong miệng cảm giác chính là không giống với, như là ngậm hai hạt nho nhỏ quả cầu thịt, hắn dùng sức hút mút, làm kia hai khỏa đầu vú liền cho nhau bị tại cùng một chỗ mãnh liệt ma sát. Nước miếng làm ướt đại nương một mảnh lại một phía ngực, hắn nương thật tìm về chính mình trước đây bú sữa mẹ cái loại cảm giác này. Tốt kích thích. Dương vật của hắn cũng bởi vậy trở nên càng thô cứng hơn, loại này chứa đầu vú phương thức. Hắn cũng là lần thứ nhất, vì thế trong lòng lập tức cảm giác mới lạ thú vị, hắn thỉnh thoảng chuyển động miệng, làm môi tại quần vú phía trên xoay quanh ma sát, bởi vì không cần hai tay hắn đến chen ép. Hắn hai tay dĩ nhiên là dọn ra không đến nắng bóp đại nương vú thịt. Tại cháu miệng tay cùng sử dụng giáp công phía dưới, Lâm Thải Phượng hưởng thụ đến trước nay chưa từng có cảm giác, tô, nha, thích, ngứa các loại kích thích cảm giác cùng một chỗ hướng nàng vọt tới, có lẽ tiếc nuối duy nhất chính là khỏa phá hỏng núng vú thoáng có chút đau. Nhưng là lúc này, kia cảm thấy đau đớn liền giống như là cháu dương vật tiến vào nàng âm hộ mang tới khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn cùng tồn tại giống nhau. Mang cho nàng cũng chỉ còn lại có kia thật sâu kích thích, nàng ngồi ở cháu mông mặt mượt mà mông bự vì thế cố gắng động đến lợi hại hơn, nàng ngang đầu của mình, tùy ý chính mình mồ hôi cùng dâm dịch tại không khí bên trong huy vẫy, nàng không dám, cũng không thể phát ra đừng âm thanh. Cho nên nàng chỉ có thể đem toàn thân sức lực đều nghẹn, dùng sức tại kia to lớn dương vật lay động thân thể của chính mình, trên dưới trái phải trước sau. Cảm nhận kia cường kiện côn thịt lần lượt tiến vào thân thể của chính mình. Nàng cảm giác chính mình lại muốn tới. Lâm Thải Phượng thân thể lập tức cứng đờ, nàng cảm giác được một trận trước nay chưa từng có sảng khoái theo chính mình xương cục truyền ra, từng đợt kỳ dị khoái cảm thoáng chốc truyền khắp cơ thể, nhịn không được muốn nhổ trong miệng của mình khăn mặt lớn tiếng kêu lên đến. Nhưng là nàng không có, kia cận tồn một tia lý trí làm nàng ôm thật chặt cháu thân thể, đồng thời thân thể của nàng cũng nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên kịch liệt run rẩy. Cũng cùng lúc này, nàng cảm nhận được chính mình bên trong thân thể đột nhiên bị một cổ nóng bỏng đồ vật xung kích. Vì thế nàng cả người sung sướng cảm cùng kích thích cũng liền càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, âm đạo của nàng truyền đến đại lượng run rẩy cùng kịch liệt chấn động, giáp công lực chớp mắt gia tăng nhiều cái lượng cấp, giống như có vô số cái quả cầu thịt đang không ngừng chen ép ma sát cháu dương vật. A a, ô ô, Lâm Thải Phượng trong miệng chỉ có thể phát ra như vậy âm thanh. Trương Xuân Lâm ôm chặt thân thể trở nên thập phần cứng ngắc nàng, có thể nàng lại kịch liệt run rẩy, toàn thân trên dưới đều tại giật giật. Mãnh liệt như vậy cao trào. Đã để Trương Xuân Lâm cắm ở nàng âm hộ vừa mới xuất tinh dương vật có chút không khỏe, nhưng là hắn không đành lòng đánh gãy đại nương cao trào, cũng chỉ có thể như vậy ôm lấy nàng, tùy ý nàng ngồi ở chính mình trong lòng run run. Nàng bên trong thân thể trào ra đại lượng dâm thủy, tử cung cũng đã tuôn ra đại lượng dâm thủy. Bàn như hồng thủy bùng nổ bình thường mãnh liệt mênh mông tỏa ra, kia nóng bỏng dâm thủy lôi cuốn lực lượng khổng lồ xung kích tại đầu tim của hắn phía trên. Cùng lúc đó, tử cung chỗ sâu truyền đến một trận mạnh mẽ hấp lực, thật chặt khỏa hút vào dương vật của hắn, làm hắn cảm thấy chính mình lưu lại tại dương vật bên trong tinh dịch đều bị cổ này hấp lực cấp ép sạch. Một mực qua đã lâu, Trương Xuân Lâm mới cảm giác ôm chính mình đại nương thân thể kia run run tốt hơn nhiều. Hắn cảm giác mình đã nửa mềm dương vật cũng bắt đầu bị huyệt của nàng chậm rãi cấp đẩy ra, mà tùy theo đầu tim của hắn theo đại nương miệng huyệt trượt xuống. Hắn nghe thấy trên sàn nhà ào ào vang, như là hệ thống cung cấp nước uống phun đến phía trên giống nhau, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là đại nương âm hộ trào đi ra dâm thủy, kia dâm thủy bên trong, còn pha hắn đại đoàn tinh dịch. Vì thế vật kia giống như là một đoàn màu trắng bùng hồ ở tại trên sàn nhà. Dâm dịch lưu nhanh nhất, vài cái liền lưu sạch sẽ, mà tinh dịch của hắn bởi vì cực kỳ sền sệt dính, cho nên treo tại đại nương âm hộ phía trên. Là một ít đoàn ra bên ngoài lưu, bởi vì hiện tại tư thế này nguyên nhân, cho nên kia tinh dịch bởi vì trọng lực chính liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuống, hắn cũng rốt cuộc biết chính mình bắn vào đồ vật có bao nhiêu nhiều. Hắn cứ như vậy ôm lấy đại nương, một mực đợi cho nàng bên trong thân thể tinh dịch chảy xuôi sạch sẽ, hắn hiện tại cũng không dám làm đại nương mang thai con của mình. Đợi cho rốt cuộc nhìn không thấy kia tinh dịch chảy xuống đến. Hắn mới đưa đại nương phóng tới giường phía trên, chính mình cầm lấy kia mới vừa rồi bị ngăn ở đại nương trong miệng khăn mặt, tính toán đi tắm một chút, kéo cửa phòng ra, toàn bộ ngoài cửa mặt im ắng, cũng không thấy nương thân ảnh. Vì thế hắn lập tức trần trụi liền đi vào như vậy vệ sinh ở giữa. Đi vào vệ sinh lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện kia bồn rửa mặt đã trang một chậu nóng hầm hập thủy, đó là nương chuẩn bị cho hắn. Trương Xuân Lâm tâm lập tức liền cảm chuyển động. Trên đời sở hữu nữ nhân bên trong, tóm lại vẫn là nương đối với chính mình tốt nhất. Hắn dùng tay nâng kia bồn nóng hầm hập thủy, trên mặt cười giống cái kẻ ngu. 26, chương 26, bồi nương mua áo ngực 2022 năm tháng 5 một ngày 4. Trương Xuân Lâm thu thập xong chính mình. Không có ý định lại tiếp tục ở lại rồi, cứ việc sau ngày xưa ngốc thời gian còn thiếu, nhưng là lại không từ đến có chút chột dạ, đi xuống lầu, nhìn thấy kia đứng ở cửa nương, hắn nhẹ nhàng đi đến nương sau lưng, lại lần nữa ôm lấy nàng. Xú tiểu tử! Ngươi làm xong à nha? Các tiểu lang không có tránh thoát, theo vì bọn hắn tại cửa đang đóng sau lưng, bên ngoài không ai có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Ân! Nương hỏi ngươi một vấn đề. Nương! Ngươi hỏi sao? Ngươi! Ngươi làm sao có thể cho ngươi đại nương kỵ ngươi trên đầu? Ngươi có biết như vậy nam nhân cả đời đều không ngóc đầu lên được đến sao? Nương! Ngươi nói gì a? Cái gì không gì? Ta đi vào che miệng nàng thời điểm nhìn rõ ràng ràng mạch. Ngươi nằm ở kia, nàng quyết cái mông ngồi ở ngươi trên đầu. Nữ nhân phía dưới bẩn nhất rồi. Ngươi như thế nào làm kia mấy thứ bẩn thỉu dính vào đầu ngươi? Mẹ của ta a! Đối với nương kia lão phong kiến tư tưởng, Trương Xuân Lâm không lời rồi, hắn cũng không thể cùng nương nói hắn là tại liếm đại nương âm hộ, cô nương kia chẳng phải là tức giận hơn. Vì thế hắn chỉ có thể chạy trối chết. Cùng với phía sau truyền đến nương không ngừng hô quát chửi bậy âm thanh, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình trốn giống như một đầu chó nhà có tang. Các tiểu lang la mắng vài câu xú tiểu tử, nhìn hắn chạy trốn bộ dáng, kia trong lòng chi lửa không chỗ đi phát. Vì thế thở phì phì đi đến Lâm Thải Phượng gian phòng, nhìn kia phía trên hồ được lung tung lộn xộn một đoàn dâm thủy, lại nhìn một chút nằm tại trên giường hình như đang ngủ Trục Lý, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng đi lên trước. Ba ba tại nàng kia lộ ra bên ngoài mông bự thượng đánh mấy bàn tay, lập tức đem kia mảng chân nằm tại trên giường ngủ được mê mẩn hồ hồ Lâm Thải Phượng cấp thức tỉnh. Ai u hảo muội muội của ta, ngươi đây là làm chi? Ta hỏi ngươi nói mấy câu. Nhìn các tiểu lang khí ục ục bộ dáng, Lâm Thải Phượng nào dám do dự, nghiêng người bò lên, nhìn nàng, không biết nàng muốn cùng chính mình nói cái gì. Ngươi! Ngươi như thế nào kỵ Xuân Lâm trên đầu? Ngươi nói cái gì a? Ta lúc tiến vào. Ngươi đừng cho ta trang. Ngươi khi đó không phải là chính cưỡi ở Xuân Lâm trên đầu thế này. Lâm Thải Phượng cố gắng nhớ lại một chút, kỳ thật nàng còn thật có một chút ký ức khuôn hồ. Khi đó chính Lâm nàng cao trào, cho nên đầu óc là có một chút không quá đương gia. Nga! Ngươi nói khi đó a? Nhớ tới khi đó, nàng cũng liền minh bạch vì sao các tiểu lang muốn phát như vậy đại lửa. Nông thôn là có thuyết pháp này, nói này nam nhân nếu như bị nữ nhân cấp cưỡi đỉnh đầu, kia cả đời liền không tiền đồ, có thể nàng khi đó nơi nào còn quản kia một chút a? Khi đó nàng là bị cháu cấp liếm cao trào. Thế cho nên không có biện pháp chống đỡ thân thể của chính mình, cho nên nàng mới đem cái mông bự ấn chết tại cháu khuôn mặt, chính là không nghĩ tới lại bị các tiểu lang nhìn thấy, thế cho nên phạm nông thôn bên trong đại húy kỵ. Không phải là như vậy, muội muội ngươi nghe ta giải thích. Lâm Thải Phượng liền vội vàng lên tinh thần, đem vừa rồi Trương Xuân Lâm yêu cầu một năm một mười nói ra, thừa nhận là cuối cùng chính mình nhất thời khống chế không nổi. Lúc này mới kỵ ngồi ở đầu của hắn phía trên, cũng liên thanh xin khoan dung xin lỗi. Ngươi là nói. Là Xuân Lâm cho ngươi. Cho ngươi kỵ tại đầu hắn phía trên. Sau đó, hắn còn liếm huyệt của ngươi. Các tiểu lang có chút không dám tin tưởng, nhưng là nhìn kỹ nhìn Lâm Thải Phượng thần sắc, nàng không hề giống là đang nói dối, nàng không thành nàng nói đúng thật. Muội muội a, ta đương thật không có lừa ngươi. Hơn nữa tiểu Xuân Lâm cũng không biết ở đâu học, kỹ thuật kia là thật tốt. Ta bị hắn trực tiếp liếm đến cao trào. Thật khoái chết rồi. Các tiểu lang nghĩ tình huống lúc đó, nàng sau khi vào cửa trục Lý Mông đã hoàn toàn trấn áp con khuôn mặt. Về phần đầu lưỡi kia có phải hay không đưa đến huyệt của nàng bên trong, nàng kia còn thật không thấy rõ. Nhưng là, dùng đầu lưỡi liếm chỗ đó, đương thực sự có thoải mái như vậy. Nhìn trục Lý trên mặt kia ký say mê lại mang theo một chút trở về chỗ cũ biểu cảm. Nàng đột nhiên cảm thấy bụng của mình nóng hầm hập. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ bị con liếm. Lâm Thải Phượng trêu tức nhìn đầy mặt đỏ ửng các tiểu lang nói. Bậy bà, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hỗn hển nàng không lại chú ý cái kia ở trên giường điên cuồng cười phụ nhân. Vừa quay đầu đi ra ngoài trở về chính mình gian phòng. Trở lại gian phòng phụ nhân càng nghĩ càng cảm thấy việc này ôm lấy tâm thần của nàng, liếm âm hộ. Liếm âm hộ. Này âm hộ, bị đầu lưỡi liếm lên đến, rốt cuộc là cái gì mùi vị? Nàng ngồi ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem quần của mình cởi bỏ xuống dưới, lộ cái quang lựu lựu mông, đẩy ra chính mình cái kia nhiều lông mập huyệt nhìn. Nhìn. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn lên. Một bên sờ, nàng một bên nghĩ lại vừa rồi trục Lý tự nhủ quá nói, cái loại này mùi vị a, ta đã nói với ngươi, hoàn toàn không phải là chúng ta chính mình mài có thể so sánh, cùng kia dương vật cắm vào cảm giác cũng không giống với. Kia là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, duy nhất giống nhau đúng là đều thật thoải mái, thực sự là vô cùng thoải mái. Đáng giận. Phụ nhân buông lỏng ra ngón tay của mình, nàng hoàn toàn tìm không thấy trong này điểm hứng phấn. Cái loại này cùng các khác biệt thoải mái rốt cuộc là cái dạng gì tử. Tay của mình như thế nào đều sờ không ra. Mà vào lúc này, cửa phòng của nàng két. Một tiếng mở ra, phụ nhân dọa nhảy dựng. Liền vội vàng trần truồng mông chui vào ổ chăn. Mông phát ra một đạo khâu, lộ ra Lâm Thải Phượng kia trương cười hì hì khuôn mặt, nàng liếc mắt nhìn trong phòng, ngạc nhiên phát hiện các tiểu lang đại quần cộc thế nhưng đặt ở mép giường. Kia chăn phía dưới. Chẳng phải là một cái quan lựu lựu phì nhiêu mông. Muội muội, ngươi tại chính mình làm sao? Nàng không chút nào cố kỵ hỏi cái này làm các tiểu lang vô cùng thẹn thùng vấn đề. Không có. Đừng không thừa nhận, ngươi kia quần lót đều tại bên ngoài thả đâu. Ngươi cũng chưa cọ rửa, thoát quần lót chạy đến trong ổ chăn làm chi? Ta không có. Tốt ngươi, còn không thừa nhận, ta nhìn, cho ngươi lại nói dối. Lâm Thải Phượng một bên nói một bên đi xả chăn của nàng, hai người vui đùa nửa ngày, cuối cùng kia chăn vẫn bị nàng cấp kéo ra, mà sự thật cũng như nàng lời nói. Kia ổ chăn phía dưới là một quan lựu lựu mông hòn trứng. Ngươi không nên hồ nháo được không? Các tiểu lang não xấu hổ đã không biết như thế nào cho phải. Nếu không phải là nàng và Lâm Thải Phượng ở giữa phát sinh quá kia rất nhiều chuyện. Nàng bây giờ đã sớm thật giận. Ta biết ngươi đang làm gì thế? Không phải là muốn biết đầu lưỡi liếm âm hộ là cái gì mùi vị sao? Ngươi chính mình không đầu lưỡi, quan bài cái âm hộ nhìn có ích lợi gì? Ta. Các tiểu lang bị trục Lý đoán trung tâm việc, lập tức ấp úng nói không ra lời. Ta chính là đoán được ngươi phải làm như vậy, mới tới tìm ngươi. Mông tắm sạch chưa? Chưa. Ngươi hỏi cái này cái làm sao? Quên đi, dù sao ta cũng không ngại ngươi. Lâm Thải Phượng một bên nói một bên nhưng lại đi bài các tiểu lang đùi, này nhưng làm nàng dọa một cái rất lớn nhảy, liền tiếng xưng hô, ngươi làm gì thế, ngươi làm gì thế? Một bên kêu la một bên hướng đến bên cạnh trốn. Làm sao? Ta còn có thể làm sao? Cho ngươi cũng thử xem kia mùi vị. Càng rỡ. Ngươi làm sao có thể hành? Có gì không được? Con trai ngươi đều hầu hạ ta một lần, ta rình rập ngươi, cái này không phải là vừa vặn một thù trả một thù sao? Ngươi mò mẫm cái gì, nhân gia kia báo là ý tứ này sao? Ha ha ha, ngươi quản hắn khỉ gió có ý tứ gì, ngươi thích không được sao? Nhanh chóng, nghe lời. 3. Lâm Thải Phượng một cái tát vỗ vào Cát Tiểu Lang mông. Không thể không nói, tay này cảm thật tốt, ân, coi như là báo vừa rồi nàng đánh chính mình mông một cái tát chi thù. Ai u, che lấy chính mình mông, Cát Tiểu Lang trợn mắt trừng mắt Lâm Thải Phượng, nhưng là Lâm Thải Phượng sao có thể sợ nàng. Các nàng ở giữa tương tác, kia cường thế nhất phương từ trước đến nay đều là Lâm Thải Phượng, cho nên nàng đâu phải là Lâm Thải Phượng đối thủ. Như thế hồ nháo một lúc sau, Cát Tiểu Lang lập tức liền lại rơi hạ phong, trận địa cũng từng bước thất thủ, mà tùy theo trục lý kia phun ra hơi thở cùng nóng hầm hập môi dán tại huyệt của nàng phía trên, nàng lập tức liền không thể động đậy. Nàng cảm giác chính mình hạ thân truyền đến một trận chính mình từ trước đến nay chưa thử qua mùi vị, kia mùi vị, ký ma lại chua, rất thư thái. Chật chật. Người này âm hộ, khẽ cắn một cái chuẩn. Lâm Thải Phượng đưa ra môi của mình một ngụm liền cắn Cát Tiểu Lang kia bay đi tại bên ngoài hai miếng đại môi mật. Nàng âm hộ hình dạng, liếm lên đến đổ thật thuận tiện. Cát Tiểu Lang cảm giác chính mình thân thể tử đều tô nửa bên, nàng cả người quả nhiên là nửa điểm khí lực cũng không, chỉ có thể mặc cho từ trục lý nằm sấp tại dưới thân thể của mình thi vì. Lâm Thải Phượng đem nàng hai miếng thật to môi mật chứa tại miệng bên trong liếm một hồi liền phát hiện nàng cái kia miệng hang bắt đầu ra bên ngoài mạo nước. Nàng chủ động lè lưỡi tại kia mềm mại miệng huyệt vuốt một cái, dẫn tới Cát Tiểu Lang thân thể run rẩy đồng thời. Nàng cũng cố ý chật chật chật chật miệng nói, chật chật. Nước này có thể thật tao a. Bị trục lý như thế đùa giỡn, Cát Tiểu Lang quả nhiên là khóc cũng không khóc được, cười cũng cười không thể, nàng vẫn phải nhịn kia hạ thân truyền đến một trận tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Khống chế chính mình không muốn kêu ra tiếng. Này, thật sự là quá khó khăn điểm. Muội muội, ta cho ngươi biết nha, của ta những cái này liếm âm hộ phương pháp đều là cùng con trai ngươi học, cho nên ngươi thật tốt cảm nhận. Lâm Thải Phượng tự mình nói xong, liền dùng vừa rồi cháu dùng tại chính mình thân thể phía trên phương pháp, như phát pháo chế ở tại Cát Tiểu Lang trên người. A, Cát Tiểu Lang cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Theo bên trong yết hầu gào thét một tiếng, không có biện pháp, kia âm hộ bên trong truyền đi ra khoái cảm, giống như là con kiến tại thân thể của nàng bên trong bò giống nhau, không ngừng theo hạ thân của nàng thuận theo nàng truy một đường hướng lên thẳng vào não bộ. Mà khi đầu óc của nàng thu được phần kia sung sướng, lập tức lại đem kỳ phản quỷ cấp thân thể của chính mình, nàng cũng chậm chậm từ bị động chuyên làm chủ động, bắt đầu ôm lấy Lâm Thải Phượng đầu, lắc lư khởi chính mình mông đến. Nàng lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Thải Phượng kia nói bên trong hành ở giữa hình dung từ rốt cuộc là cái có ý tứ gì, nguyên lai này khoái cảm, thật đủ để cho người điên cuồng. Xuân Lâm tại liếm huyệt của ngươi. Xuân Lâm đang uống huyệt của ngươi thủy. Xuân Lâm đem đầu lưỡi của hắn đưa đến huyệt của ngươi động bên trong. Lâm Thải Phượng kia như ác ma giống nhau âm thanh mới là làm Cát Tiểu Lang càng thêm không thể ứng đúng, tại nàng não bộ bên trong. Không được hiện ra con ghé vào chính mình mông phía dưới lè lưỡi liếm láp chính mình hạ thân bộ dáng, nguyên bản bởi vì nhìn kia một chút tiểu thuyết khiêu dâm mà hình thành con hình tượng, trải qua trục lý một lần kích thích, đang tại dần dần đầy đặn chân thật. Hỗn loạn. Vô cùng hỗn loạn. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Cát Tiểu Lang ôm lấy trục lý đầu, nàng dần dần đóng phía trên mắt của mình, ngoại giới dần dần không có vật gì, nàng đã hoàn toàn trầm mê ở tại chính mình ảo tưởng cùng thân thể sung sướng trong đó. Chính là trầm mê tại trò chơi bên trong hai cái nữ nhân cũng không biết, lúc này kia gian phòng đại môn đột nhiên mở ra, phòng ốc chủ nhân Diêm Hiểu Vân đi đến, nàng đóng cửa phòng, nghe thấy trong phòng giống như truyền ra nữ nhân tiếng rên rỉ. Không khỏi có chút buồn bực, nàng rõ ràng tại văn phòng bên trong nhìn thấy Trương Xuân Lâm đã hồi ký túc xá rồi, lúc này mới nhớ lại đến tại chính mình giường phía trên ngủ ngon giấc, nhưng là, này trong phòng nữ nhân tiếng rên rỉ lại là từ đâu truyền đi ra. Nàng nhẹ nhàng theo lấy âm thanh tiến đến, phát hiện kia giống như là theo dưới lầu Cát Tiểu Lang gian phòng bên trong truyền đi ra. Chẳng lẽ là Trương Xuân Lâm mẫu thân biết chính mình hôm nay không trở về tìm đến nam nhân trở về. Đến gần vừa nhìn, nàng ngạc nhiên phát hiện kia cửa phòng vậy mà lại còn là rộng mở. Nếu như dựa theo nàng nguyên bản tính cách, nàng nhất định là không nhìn, dù sao cũng không quan nàng sự tình. Nhưng là cũng không biết có phải hay không gần nhất nghe bát quái nghe hơn nhiều. Thế cho nên làm nàng có không nhỏ thay đổi. Nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn là tiểu không tiến đi đến kia ngoài cửa phòng, hướng bên trong liếc mắt nhìn. Liền này liếc nhìn một cái, nàng cảm thấy, chính mình tam quan giống như đã không thể dùng chấn vỡ để hình dung. Nàng mở rộng ra miệng thậm chí có thể đủ nhét vào một cái trứng gà. Nàng hoàn toàn không thể tin được nàng nhìn thấy đồ vật, thế cho nên làm nàng sinh ra ảo giác, trời ạ. Nàng cho dù là thật lĩnh trở về một cái nam nhân làm chuyện đó. Nàng cũng không trở thành như thế giật mình. Nhưng là nàng thế nhưng cùng một cái nữ nhân. Hơn nữa còn là nàng trục lý. Trời ạ, thế giới này là thế nào? Cái kia Lâm Thải Phượng, nàng không riêng cùng cháu của mình loạn luân. Nàng vậy mà lại còn là cái đồng tính luyến ái. Nàng thậm chí còn làm lên chính mình cháu mẹ ruột sao? Diêm Hiểu Vân cảm thấy đầu của mình chóng mặt, thế cho nên như thế nào lên lầu cũng không biết. Nàng đầu óc cũng chỉ nghĩ một sự kiện. Này ba người ở giữa rốt cuộc là cái như thế nào quan hệ? Khi trong phòng hai người cũng không biết bên ngoài biến cố, như trước trầm mê tại lấy lòng cùng bị lấy lòng bên trong. Hừ hừ. Ngươi này mau cũng quá nhiều rồi. Liếm cái âm hộ là ăn miệng đầy đều là. Lâm Thải Phượng một bên liếm một bên ghét bỏ, mà các tiểu lang cũng sớm đã yên lặng ở tại thế giới của mình trong đó, tại nàng ảo tưởng cái thế giới kia bên trong, con là tuyệt đối không có khả năng ghét bỏ huyệt của nàng nhiều lông. Bởi vì tại cái thế giới kia bên trong, nàng thương hắn, mà hắn cũng yêu nàng. Phụ nhân rên rỉ, phóng túng thân thể mang đến một lớp lại một lớp khoái cảm, cuối cùng, nàng cảm giác con trai mình đầu lưỡi đột nhiên chọi vào huyệt của nàng bên trong. Vì thế nàng cao trào. Khi khoái cảm là như thế mãnh liệt, thế cho nên nàng chặt chẽ nắm chặt dưới người chi đầu người phát, kéo nàng kêu gào, nhưng là nàng mặc kệ, nàng quá thích. Đem chính mình mông gắt gao đặt ở con. Khuôn mặt, phụ nhân từng ngụm thở hổn hển, thân thể vừa rung, hạ thân nhất tiết như chú. Ngày hôm sau Diêm Hiểu Vân tỉnh, nàng quơ quơ chính mình hỗn loạn mê mang đầu, cảm giác hạ thân của mình ẩm ướt núc ních. Đêm qua nàng làm một cái vô cùng hoang đường mộng, giấc mộng kia thật sự là quá mức ly kỳ cùng dâm mỹ, thế cho nên nàng bây giờ căn bản là xấu hổ ở hồi tưởng lại giấc mộng kia trung từng ly từng tí, nàng đẩy ra môn. Gương mặt đỏ bừng tính toán đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, mà Lâm Thải Phượng đột nhiên nhìn thấy nàng, tự nhiên vô cùng ngạc nhiên, Di. Muội tử ngươi khi nào trở về? Nga. Nửa đêm hôm qua trở về, tam bốn giờ a, các ngươi đều ngủ rồi. Sẽ không theo các ngươi chào hỏi. Nàng hoàn toàn không dám lộ ra chính mình trở về thời gian. Nga. Nhìn ngươi khốn ánh mắt đều không mở ra được, trách không được, nửa đêm trở về đó a, ngươi mới ngủ mấy giờ liền lên a. Động ngủ không nhiều. Phải đi làm. Diêm Hiểu Vân trong lòng nghĩ, nàng ngủ thời gian ngược lại đủ. Chính là nửa đêm bị giấc mộng kia cấp ép buộc thân thể có chút hư, cho nên mới đẩy một đôi mắt gấu mèo chạy ra ngoài a. Ai? Khi ướt đẫm ga giường rốt cuộc muốn không muốn phơi nắng a. Quên đi, cho nó chính mình làm a, cùng lắm thì hôm nay chính mình ngủ mặt khác nửa bên. Này nếu phơi nắng đi ra ngoài, người khác có thể vì chính mình đái dầm nữa nha. Quá mất mặt. Đại muội tử, ngươi đều đại lãnh đạo như vậy, còn liều mạng như vậy. Ta cũng phải hướng ngươi học tập. Diêm Hiểu Vân nhìn trước mặt cái này cười cùng đóa hoa giống nhau nữ nhân, quơ quơ đầu, nàng vẫn là không cách nào đem đêm qua cái kia ghé vào các tiểu lang dưới người cho nàng liếm âm hộ nữ nhân và nàng liên hệ. Nàng nắm chặt thời gian cọ rửa, đơn giản thu thập một chút liền lao ra gia môn, nhìn kia vừa mới leo đến thiên thượng Thái Dương, nàng cảm giác thế giới này, như thế nào đột nhiên không chân thật như vậy. Sư phụ, có muốn cùng đi hay không đi dạo bách hóa trung tâm? Ven đường thượng một cái ánh nắng mặt trời đại nam hài lái xe đi đến, hắn cao hứng phấn chấn cùng chính mình chào hỏi, Diêm Hiểu Vân vỗ đầu một cái, đúng vậy a, hôm nay nghỉ ngơi. Quên đi, các ngươi đi thôi, ta đi hắn nhìn nhìn. Vừa mới nói dối chính mình muốn đi phía trên bang, nàng cũng không thể sẽ đem dối xả trở về. Nga, sư phụ, ngươi động được rồi, tối hôm qua ngủ không ngon. Diêm Hiểu Vân bỗng nhiên muốn hỏi một chút hắn, định thế nào chính mình đại nương cấp mẹ của mình liếm âm hộ chuyện này. nhưng là nàng vẫn lắc đầu một cái cuối cùng, đẩy cái ô bột kiếm thảo cứ như vậy lái xe đi thôi. Trương Xuân Lâm mẫn duệ cảm giác sư phụ hôm nay có chút gây nên, hơn nữa, nàng như thế nào trở về ngủ. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Hắn hoảng bận rộn gõ cửa, theo tiếng mà đến chính là thật vui vẻ đại nương, nhà này, không có xảy ra việc gì à. Xuân Lâm tới rồi. Nhanh chóng ăn một chút gì, sư phụ ngươi mất hồn mất vía, gì cũng chưa ăn liền chạy. Ai? Trương Xuân Lâm đi vào, kia cái bàn phía trên bày ra nương nấu xong cháo nhỏ, hắn liền dưa muối vù vù uống lên một cái rất lớn bát, lại ăn hai bánh bao, sờ sờ chính mình tròn xoe bụng, giống như từ nương sau khi đến. Hắn lại béo hồ không ít. Các tiểu lan nhìn con ăn được ngon ngọt, trong lòng cũng như đổ mật giống nhau, ba người cơm nước xong, thu thập xong phòng ở đóng cửa lại, theo lấy đã hỏi thăm đường tốt tuyến Trương Xuân Lâm ngồi kia xe buýt hướng đến thành phố chạy đi. Trương Xuân Lâm trong túi cất lấy mấy ngày hôm trước sư phụ cho hắn mượn đại bả sao phiếu, kia đối với hắn mà nói nhưng là một khoản tiền lớn. Hắn vốn là không muốn cho mượn, bất quá bị sư phụ hung hăng cười nhạo một phen. Cười hắn không hiểu nữ tính nội y giá cả. Sau đó hắn mới biết được, hiện tại loại này nữ tính áo ngực quốc nội hiện tại cũng không có phẩm bài tại sinh sản, thuộc về toàn bộ nhập khẩu kiểu mới sản phẩm, mà nàng mặc bộ này là ở nước ngoài mua về đến. Về phần kia giá cả, cũng để cho Trương Xuân Lâm vô cùng líu lưỡi. Đồ chơi kia một kiện muốn đính đến thượng hắn hiện tại một tháng tiền lương. Tuy rằng đắt đỏ, nhưng là nghe sư phụ nói áo ngực chỗ tốt rất nhiều. Cái gì có lợi cho xúc tiến vốn máu tuần hoàn á, cái gì bảo hộ đầu vú đồng thời cũng có thể tránh cho rũ xuống á, a nói rất nhiều, dù sao chính là một chữ, tốt. Vì thế Trương Xuân Lâm quyết định cho dù là lại quý cũng cần mua. Cùng lắm thì mặc sau mấy tháng tỉnh điểm tiêu tiền, dù sao hắn hiện tại cô gia quả nhân một cái, cũng không vợ liên lụy. Dù sao, này cũng là vì nương được chứ. Tùy theo xe buýt người bán vé thét to, Trương Xuân Lâm biết đã đến trung tâm thành phố. Nơi này cách hắn nguyên bản đại học cũng không xa, cho nên hắn rất quen thuộc lĩnh lấy nương cùng đại nương xuống xe, vừa xuống xe hắn mới phát hiện, kia trung tâm thành phố quả nhiên nhiều một cái nhà 3-4 tầng lầu cao vật kiến trúc. Theo hắn chỗ này nhìn sang chỗ đó chính là người ta tấp nập. Chen vào đại môn, ở bên trong là một loạt lại một sắp xếp sạch sẽ sáng ngời tủ kiến đài, quầy bên trong còn có mặt sau khay chứa đồ phía trên bày đầy đủ loại thương phẩm. Như thế rực rỡ muôn màu đồ vật không riêng làm hai cái phụ nhân một đường kinh ngạc thán phục, liền Trương Xuân Lâm đều kinh ngạc, này xã hội biến hóa thật sự rất đại a. Hơn nữa cái này đại bách hóa, cùng bọn hắn trước kia dạo cái loại này cũng không giống với. Trước kia cái loại này tạp hóa trên đầu lúc nào cũng là có vô số phi tuyến, mua đồ muốn kết trương mục, một cái cặp kẹp lên tiểu phiếu, xích lạp một tiếng đưa đến quầy thu ngân, lại xích lạp một tiếng đắp cái chương trở về. Này nọ mới có thể bắt tới tay, nhưng là nơi này đã nhìn không tới kia bề bộn tuyến, cuối cùng lựa chọn chính là sạch sẽ quầy thu tiền, chỗ đó mặt ngồi tiểu cô nương ngược lại hiếm thấy xinh đẹp. Mấu chốt nhất chính là khi đó mau xuyên qua. Còn có kia uống cuốn mái tóc, nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Một tầng dạo, ba người ở giữa còn mê vài lần đường, Trương Xuân Lâm cũng không tìm sư phụ nói bán nội y quầy, ít nhất hắn liền không nhìn thấy có người ở bán áo ngực loại vật này. Không thể làm gì hắn chỉ có thể tìm coi như nhàn rỗi thu ngân viên hỏi một chút, tiểu cô nương kia rất kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó mặt đỏ bừng nói cho hắn vị trí, Trương Xuân Lâm tiếu liên thanh nói cảm tạ lại đi tìm. Lúc này mới phát hiện kia dĩ nhiên là tầng trệt góc, trách không được hắn tìm không được, lĩnh lấy hai người bọn họ đi hướng quầy, Trương Xuân Lâm nhịn không được oán trách một câu, làm sao lại các ngươi tàn sâu như vậy. Kia đứng quầy chính là một cái thiếu phụ, nàng cũng oán giận nói một câu, chúng ta cũng không có biện pháp. Nhân viên quản lý nói bán thứ này không thể đặt tại ở giữa, nhưng nhìn ngượng ngùng, nói sau cấp những đứa bé kia nhìn thấy cũng không tốt, vì thế liền cho chúng ta làm này góc đến rồi. Đây là thời đại vấn đề, không dùng cá nhân ý chí vì dời đi. Đối với lời nói của nàng, Trương Xuân Lâm không thể phản bác, hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, cũng là bắt đầu đồng ý khởi nàng nói đến, này loè loẹt lại vô cùng riêng tư tính nội y, đổ thật không thích hợp bãi tại trung tâm Hoàng Kim khu vực. Hoa ca ngươi! Đây là nội y bài tử sao? Giống như, chúng ta nơi này đều là Nhật Bản nhập khẩu. Tại hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, Trác Tiểu Lang tại bên cạnh chen vào một câu hỏi, Xuân Lâm, này đều vật gì à? Nga. Xin ngài trước nhìn nhìn đồ sách. Khi người bán hàng giống như vừa mới nhớ tới tựa như, theo quầy phía dưới cầm lấy một quyển màu sắc rực rỡ bức vẽ sách đưa cho Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm nhìn nhìn bìa mặt, kia phía trên đúng là cái chỉ mặc nội y nữ nhân. Hắn liền vội vàng qua tay đưa cho nương cùng đại nương, không dám nhìn nhiều, đồ chơi này, tốt như vậy giống đều đủ được sách báo đồi trụy cảm giác. Tiếp nhận đồ sách lật vài tờ, các tiểu lang cùng Lâm Thải Phượng giờ mới hiểu được này vải dệt cực nhỏ đồ vật là làm sao. Lập tức mặt thẹn cái đỏ bừng, hơn nữa kia đồ sách bên trong nữ nhân, đồng dạng làm cho các nàng nhớ tới mình làm ngày mua cái kia một chút sách báo đồi trụy, chẳng qua duy nhất khác biệt là này đồ sách bên trong nữ nhân tất cả đều mặc lấy nơi này bán cái kia một chút, nội y. Nhưng là bắp đùi kia, bụng, còn có vú sữa gần phân nửa cũng đều tại bên ngoài lộ. Này trước công chúng phía dưới nhìn mấy thứ này, như thế nào không cho hai người phụ nữ mặt đỏ? Chúng ta vốn là nghĩ ấn một chút họa báo dán tại trên tường. Bất quá nhân viên quản lý không cho, cho nên chỉ có thể như vậy. Ngài nhị vị cũng không cần thẹn thùng, này là hoàn toàn hợp pháp hợp quy tuyên truyền vật, công ty chúng ta nói, loại này nội y ở nước ngoài là xu thế, chúng ta là thứ nhất phê tiến vào thị trường quốc nội. Về sau chúng ta nơi này sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân xuyên loại này kiểu mới nội y. Hơn nữa loại này nội y chỗ tốt có rất nhiều. Khi người bán hàng chỉ lấy đồ sách đối với các tiểu lang các nàng nói. Một bên nói một bên còn giới thiệu chính mình sản phẩm ưu thế cùng với loại này kiểu mới nội y đối với nữ nhân có một chút chỗ tốt gì, miệng nhỏ nuôi kéo nói liên tục không ngừng, xem ra là rất đủ tư cách người bán hàng. Trương Xuân Lâm như thế nghĩ. Nương, mang bọn ngươi đến chính là đến mua cái này, sư phụ nói thứ này đối với nữ nhân tốt. Nghe Trương Xuân Lâm hô lên nương xưng hô, kia người bán hàng càng thêm nhiệt tình rồi, ai u đại tỷ. Ngài nhìn con trai của ngài nhiều hiếu thuận, này xuyên chính là thân thép quần áo lao động, chật chật, nếu không nói này thân thép người kiến thức rộng rãi đâu. Này thứ tốt a, hiện tại chúng ta quốc nhân biết còn thật không nhiều. Ngươi cầm lấy vài món đến cho ta nương các nàng thử xem. Phốc. Khi người bán hàng nghe xong hắn lời nói cứ vui vẻ rồi, tiểu ca nhi sai rồi, thứ này cũng không là quần áo, trước phải lượng nhỏ mới có thể. Đại tỷ, ngài theo ta sau này mặc đến. Vài lần nói chuyện làm nàng biết chính mình cần phải tiêu thụ mục tiêu là ai. Bởi vậy tính toán dắt các tiểu lang tay sau này đi, nhưng là các tiểu lang hồng gương mặt, đinh ở trên mặt đất không chút sức mẻ. Nương, ngươi cùng nàng đi qua a. Đúng vậy a, muội muội ngươi đừng ngượng ngùng a. Xuân Lâm, nếu không ta vẫn là đừng mua. Thứ này, động cái xuyên a. Các tiểu lang đỏ mặt nói ra tâm lý nghi ngờ. Nương, ngươi không nghe người ta nói cái này áo ngực xuyên tại trên người ưu việt rất nhiều sao, sư phụ ta cũng nói các nàng mình cũng mặc lấy, hơn nữa còn là từ nước ngoài mua về đến. Hiện tại quốc nội thật vất vả có bán thứ này địa phương, ta cũng không được trước dùng tới sao. Hơn nữa ngươi không nghe người ta người bán hàng nói, về sau chúng ta bên này nữ nhân mua càng ngày càng nhiều. Ta đây đi thử một chút. Đối với con lời nói, các tiểu lang thói quen không chịu nhận đi phản bác, vì thế có chút do dự hỏi. Đi sao, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Ta cùng ngươi đi vào, được không? Lâm Thải Phượng đầu tiên là cấp các tiểu lang thêm can đảm. Mặt sau cái kia câu hỏi là hỏi hướng người bán hàng, kia người bán hàng gật đầu cười, cái này niên đại Trung Quốc con gái là như thế này rồi, kỳ thật nàng tiền lời thứ này, còn không phải là bị buộc. Nhân viên quản lý vừa mới bắt đầu muốn tìm cũng là tiểu cô nương. Nhưng là kia một chút tiểu cô nương không nhất nguyện ý đến làm cái quầy này, lúc này mới tìm nàng. Nàng vừa nghe nói là bán thứ này, kia vừa mới bắt đầu cũng là tao khuôn mặt hồng cổ thô, đồ chơi này, nào có tại như vậy cả trai lẫn gái đều tại địa phương bán. Hơn nữa kia vải dệt còn như thế bại lộ. Nhưng là về sau không chịu nổi cấp lãnh đạo không ngừng tẩy não, nàng mới cuối cùng đồng ý. Đi rồi muội muội, ta cũng được thêm kiến thức. Hai cái nữ nhân kéo lấy một cái nữ nhân đi hướng về phía sau màn vải tử. Trương Xuân Lâm cảm giác mẹ của mình liền giống như bị bắt đi tể cắt heo dê giống nhau không tình nguyện, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết qua bao lâu, liền nhìn thấy kia người bán hàng cau mày đi ra, Trương Xuân Lâm nghi hoặc hỏi, động đây là. Thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này không có mẫu thân của ngài loại, nếu không, ngài đi trên lầu nhà kia đi an phân thử xem. Nhà kia là Đức Quốc đến, ngài cũng biết, Âu Mỹ mọi người bộ xương đại, chỗ đó khả năng có quý danh nội y. Nga. Trương Xuân Lâm chớp mắt liền minh bạch, vừa rồi người bán hàng giới thiệu qua rồi, tấm bản này là một Nhật Bản bài tử, nếu như nương vú sữa thật giống đại nương nói như vậy đại, kia chỉ sợ nơi này thật không có nương có thể xuyên. Vậy cảm ơn ngài. Không cần. Người bán hàng cười đáp lại, nhìn thái độ phục vụ quả nhiên là không phản đối, hắn lại đứng ở cửa chờ giây lát, tao được yêu thích đỏ bừng nương cùng gương mặt trêu tức cười đại nương liền mới từ kia mành mặt sau đi ra. Đi thôi, nương, chúng ta lên lầu đổi một nhà. Trương Xuân Lâm cất bước về phía trước, mới vừa đi một ít, lại bị các tiểu lang cấp kéo lại, nàng kéo lấy con đi đến một cái điểm ẩn núp vị trí, mặt đỏ bừng nói, Xuân Lâm. Vẫn là đừng mua. Vì sao? Nương. Thẹn thùng. Ngươi. Ngươi không biết. Nữ nhân kia trở ra để ta cởi hết sạch. Còn cầm lấy thứ gì tại ta kia? Lượn sờ qua đi. Ta thật vất vả chịu đựng nàng sờ xong rồi. Kết quả nàng nói cho ta không ta xuyên hào. Ngươi đây cũng đổi một nhà, ta lại. Lại được bị người khác đùa nghịch một lần. Trương Xuân Lâm có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn không nghĩ tới nương dĩ nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân không muốn, vì thế cười khuyên giải thích nói. Nương, các ngươi không phải là nữ nhân sao, nói sau nàng đó là cho ngươi lượng nhỏ, tổng không khỏi sẽ đụng phải thân thể của ngươi a. Ngươi cho ta làm quần áo không phải là cũng phải lượng nhỏ sao? Kia! Kia không giống với! Ngươi kia mặc lấy quần áo đâu? Ta tại bên trong được cởi hết. Hơn nữa còn được đối mặt cái kia người bán hàng. Cười. Nàng chê cười ngươi. Không. Không phải là. Vừa nhìn con mặt băng bó, các tiểu lang chỉ biết hắn hiểu lầm ý của mình, nàng liền vội vàng giải thích không phải là cái loại này khinh thường chúng ta nông thôn nhân cười. Là ngươi nương cái kia. Ngươi đại nương cũng tại bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nói của ta đại. Sau đó hai người bọn họ sẽ ở cười. Ha ha ha. Ta đương là cái gì chứ, nương a? Đó là ngươi vóc người đẹp, các nàng hâm mộ ngươi, mặc kệ nàng nhóm, nên mua vẫn là muốn mua. Nương ngươi liền nhịn một chút nha. Hơn nữa chờ ngươi bên này lượng tốt nhỏ, ta về sau mua cho ngươi cũng dễ dàng, dựa theo ngươi lúc này đây lượng đi ra nhỏ mua cho ngươi là được rồi. Bằng không về sau chờ ngươi trở về quê nhà càng không tiện. Vậy được rồi. Các tiểu lang phát hiện tại chính mình càng ngày càng nghe theo con đề nghị. Nàng nhìn chung quanh, Lâm Thải Phượng nghĩ làm cho các nàng nương lưỡng nói chuyện bởi vậy tại một bên khác chờ đợi. Mà lúc này, bốn phía cũng không có người, giống như là cùng con tham thảo vấn đề kia thời điểm tốt nhất, bởi vậy nàng đỏ mặt nói, con a, nương. Nương còn có chuyện này được nói cho ngươi. Nương, ngươi nói sao? Cái kia. Liền ngày hôm qua. Ngày hôm qua ngươi và ngươi đại nương sự tình. Ngươi. Ngươi cho dù là liếm. Cái kia. Ngươi cũng không thể khiến nữ nhân cưỡi ở ngươi trên đầu, biết không? Như vậy điềm xấu. Ách. Nương a, ngươi động nhớ tới nói cái này. Nương còn không phải là quan tâm tiền đồ của ngươi. Bị nữ nhân kỵ nhiều, phải đi vận rủi. Ngươi nghe rõ chưa? Hiển nhiên nương càng nói càng chính thức, Trương Xuân Lâm liền vội vàng cầu xin, cứng cỏi. Ta không cho khác nữ nhân kỵ, chỉ làm cho nương một người kỵ được chưa? Ngươi tên tiểu tử thúi. Nói nhăng gì đấy? Các tiểu lang duỗi tay giục đánh, đột nhiên phát hiện bên cạnh đến đây người, liền vội vàng lại rụt tay về. Nàng cũng không dám ồn ào rồi, khí quay đầu bước đi. Xú tiểu tử, hắn làm sao có thể làm chính mình kỵ đầu hắn thượng? Kia! Kia nhiều lắm tao phát hoảng. Phụ nhân dùng phẫn nộ che giấu chính mình nội tâm cái kia một tia hoảng loạn. Vội vã kéo lên Lâm Thải Phượng bước đi, đổ biến thành Lâm Thải Phượng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Xuân Lâm mắt thấy chọc giận nương, trong lòng vẫn có một chút không yên, đến phía trên một tầng lầu bán nội y quầy, hắn đều không dám lên tiếng. Như thế qua một hồi, kia người bán hàng tiến lui lui. Cầm một chút nội y đi vào như là tại cấp nương chọn lựa, như thế nhìn đến, nhà này Đức Quốc đi An Phân còn thật có nương xuyên nhỏ. Hắn cũng liền không vội vàng. Canh giữ ở cửa tiệm, đông nhìn tây nhìn, chính là hắn như vậy cái tiểu tử hướng đến tiệm đồ lót cửa nhất trạm, cũng liền không ai dám đến nơi này đi dạo. Như thế đợi không sai biệt lắm hơn 20 phút, bao nhiêu nhân tài theo kia mành mặt sau đi ra. Trương Xuân Lâm nhìn đi ra nương, lập tức liền phát hiện biến hóa của nàng, kia nguyên bản nhìn không ra đến cỡ nào đại bộ ngực, bây giờ quả thực có thể dùng vĩ ngạn để hình dung, nàng toàn bộ vạt áo trước nâng lên đến nhất khối lớn. Làm hắn đều có một chút hoài nghi nương nàng cúi đầu, đều nhìn không tới phải đi lộ mặt đất a. Mà muốn nói đến ưu điểm, thì phải là nương hiện tại nhìn tinh thần sáng láng, liền kia eo lưng cũng so trước kia cao ngất rất nhiều. Như thế nào, có phải hay không đặc dễ nhìn? Lâm Thải Phượng cao hứng phấn chấn tại một bên khen, nàng mình cũng không nghĩ tới, này áo ngực thế nhưng còn có thể chống đỡ khởi nữ nhân hình thể. Ân. Trương Xuân Lâm liên tục gật đầu. Mà các tiểu lang nhìn con nhìn chính mình kia sắp thả ra quang đến ánh mắt, ký cảm thấy có chút thẹn thùng đồng thời cũng hiểu được cao hứng vô cùng. Đây là mẫu thân của ngài. Người bán hàng tại một bên nhìn bọn hắn hỏi. Vâng. Nga nga, ngươi thực hiếu thuận a. Đúng rồi, về sau có thể trăm vạn không muốn lại để cho nàng buộc cái loại này quấn ngực bày. Cái quầy này nữ nhân so phía dưới cái kia người bán hàng tuổi còn muốn lớn hơn một chút. Cho nên đối với Trương Xuân Lâm nói chuyện cũng càng thêm thoải mái một chút, không như vậy cẩn thận. Vì sao? Loại đồ vật này đối với ngươi nương tổn thương quá lớn, tính là không mua áo ngực, vậy cũng làm nàng tận lực mặc cái loại này rộng thùng thình thức đai lưng cùng tiểu áo lót. Nếu không một lúc sau, vú của nữ nhân thực dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề, nhẹ một chút chính là nhũ tuyến ngăn chặn, nghiêm trọng thì phải là nhũ tuyến nham, cho nên ngươi trăm vạn phải nhớ kỹ, mẹ ngươi là nông thôn con gái. Đối với việc này khả năng không hiểu lắm. Nhưng là ta nghe nói ngươi là đại học cao tài sinh, đã ở thân thép công tác, cho nên ngươi phải chú ý mấy vấn đề này. Nhũ tuyến nham. Trương Xuân Lâm vẫn là lần đầu nghe nói dùng quấn ngực bố dẫn đến vấn đề này. Giống như kỳ thật nếu như che phủ tùng, cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng là mẫu thân ngươi vấn đề tương đối nghiêm trọng. Cho nên